Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi vào chương trình ngày hôm nay thì cho phép Bà Tuấn xin phép thay mặt các admin, thay mặt chị Bốt Lớn, thay mặt anh chị em khán thính giả xin gửi tới hai bạn, bạn Nam Noshi là người em trai cùng cha khác bố của bạn bên kia sông của ông anh họ với bà chị gái với của thằng bạn thân hồi mẫu giáo của vợ tôi đấy, nôm na là xa xa như thế. Và em Hương Trúng Đề là một idol ở bên chatbox YouTube. Hôm nay là ngày sinh nhật của hai bạn và thay mặt anh chị em thì anh xin gửi tới cả hai bạn lời chúc mừng sinh nhật. Trong cái ngày ý nghĩa này, các em sẽ có những niềm vui tuyệt vời nhất, sẽ đạt được mọi mong muốn trong cuộc sống. Luôn luôn vui vẻ hạnh phúc. Đối với Nam thì em sẽ luôn luôn là người đàn ông vững vàng với gia đình cũng như anh đã dặn đó, thì hãy nhớ là phải dành thời gian cho gia đình nhiều, thật nhiều hơn nữa. Ok, còn đối với bé Hương Trúng Đề thì anh cũng không biết nói sao cả, cũng như tất cả những chị em khác anh vẫn hay chúc, thì chỉ đơn giản nhất đó là anh chúc em xinh đẹp, bởi vì phụ nữ chỉ cần xinh đẹp thôi, những thứ khác không quan trọng. Ông thành đạt giỏi giang có học được không, có thì cũng không cần phải quá áp lực, chỉ cần xinh đẹp thôi em nhá. Phụ nữ là phải xinh đẹp và được xinh đẹp. Anh chúc Hương xinh đẹp. Một lần nữa anh chúc hai bạn có một ngày sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc và ý nghĩa. Anh chị em cũng gửi tới Nam Noshi và bé Hương Trúng Đề những lời chúc mừng sinh nhật. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, trở lại với chương trình ngày hôm nay thì tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma ngắn, truyện ma Thời Lính của tác giả Dung Bình Ngạn. Đối với tác giả Dung Bình Ngạn thì có lẽ là các bạn cũng đã quá quen thuộc ở trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tuấn rồi. Tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma Thời Lính mang tên là Hoa Trong Lửa. Theo như chị biên tập đánh giá thì bộ truyện này có lẽ là sẽ làm cho các bạn có những giây phút rất là xúc động và thậm chí là sẽ lấy nước mắt của các bạn. Còn cụ thể như thế nào thì nói thật lòng là tôi không phải tôi đọc trước chuyện cả. Nên anh chị em cũng chỉ còn cách là để theo dõi mà thôi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Dung Bình Ngạn qua nick Facebook mình đang ghi bình luận ở bên fanpage. Chia sẻ các tác phẩm của Dung Bình Ngạn tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Hoa Trong Lửa. Đỏ lên thạch hãn xin chèo nhẹ, đáy sông còn đó bạn tôi nằm. Có tuổi 20 thành sóng nước, vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm. Tuyết, Tuyết ơi, dậy, dậy đi con, dậy. Tuyết cứ nằm thiêm thiếp trong giấc ngủ. Có lẽ chuyến xe đi từ Hà Nội vào thành cổ Quảng Trị xa quá, cô mệt mỏi nằm ngủ quên trên xe từ bao giờ. Bác Tài chạy chậm lại, cô hướng dẫn viên mở micro thông báo đã tới nơi. Mọi người trong đoàn di chuyển đến khách sạn đã được sắp xếp. Tuyết xách túi đồ lỉnh kỉnh của mình theo chân mẹ đến nhận phòng nghỉ. Phải công nhận là ở đây nóng lắm, cái nắng hè oi ả nóng đến cháy da cháy thịt. Nhận phòng xong thì việc đầu tiên là Tuyết phải tắm cho mát. Dòng nước mát lạnh từ vòi hoa sen chảy xuống đem lại sự khoan khoái. Vừa tắm vừa lẩm bẩm mấy câu hát quen thuộc. Thế nhưng đột nhiên Tuyết khựng lại khi mang máng nhớ lại lúc nãy miên man trong mơ được nghe câu thơ. Tuyết lẩm bẩm theo một cách vô thức, đột nhiên ngẩn cả người mà suy nghĩ. Sao mình lại đọc câu thơ này thế nhỉ? Mình nghe ở đâu đó? Vẫn còn đang ngây ra thì Tuyết nghe tiếng mẹ giục ở bên ngoài. Nhanh lên con, còn đi ra ngoài ăn cơm với cả đoàn không hơn người ta đợi. Dạ, con xong rồi đây. Tuyết đáp lại lời mẹ, lau người mặc bộ đồ, đi ra. Hai mẹ con khóa cửa phòng, đi xuống dưới nhà ăn. Cho đến khi ăn xong thì mẹ Tuyết nói: tối nay thay đồ rồi ra sông Thạch Hãn thả đèn nghe chưa? Ơ, sao lại tối rồi mẹ? Con tưởng là sáng mai mình mới ra thành cổ chứ. Không, tối đi luôn đấy. Trời nhoạng về tối, cả đoàn theo chân hướng dẫn viên đi ra đến bờ sông Thạch Hãn tham gia thả đèn hoa đăng. Hai mẹ con thấy cũng đông cho nên kéo nhau lui về một chỗ đợi mọi người thả đèn trước. Cầm đèn hoa đăng ở trong tay, đăng đèn đơn giản chỉ là một tờ giấy màu hồng gấp hình hoa sen, bên trong là một cái chân nến trắng nhỏ. Đứng ở bên rìa sông, có một bác chèo thuyền đến hỏi hai mẹ con bằng chất giọng đặc trưng của người Quảng Trị: có muốn lên thuyền không? Bác chở ra thả đăng. Mẹ Tuyết gật đầu. Bác lái thuyền chậm rãi đưa vào bờ, đỡ hai mẹ con lên, rồi nhẹ nhàng xua tay chèo đi ra. Bác hỏi chuyện hai mẹ con ở đâu, rồi bác kể lại chuyện lịch sử dòng Thạch Hãn trong mùa hè đỏ lửa năm 1972, đầy bi tráng và tự hào. Tiếng của ông chèo đỏ dễ nghe lắm. Những câu chuyện ông kể về dòng sông này hấp dẫn, làm cho hai mẹ con Tuyết cứ chăm chú lắng nghe. Ông kể nhiều chuyện lắm, có những đoạn xúc động, ông còn ngấn ngấn nước mắt. Ông bảo hơn 40 năm trôi qua, thế nhưng khúc sông này, mảnh đất này vẫn cứ luôn luôn chất chứa đầy bi thương. Kể chuyện một lúc, mẹ con mới nhớ ra đến chuyện thả đăng. Ông đưa cho mẹ Tuyết bao diêm, châm nến trong ngọn đăng lên. Mẹ nhẹ nhàng nhắm mắt cầu nguyện gì đó, rồi chậm chậm đưa tay cầm đăng, thả xuống. Xong xuôi, hai mẹ con nhắm mắt cầu nguyện cho những người đã hy sinh tại đây. Tuyết cũng khẽ thả đèn, ánh mắt dõi theo dòng nước lặng lẽ, dội lên từng cơn sóng, theo cái mái chèo đẩy thuyền xa xa. Bỗng nhiên Tuyết chớp chớp đôi mắt, dường như là cô vừa nhìn thấy là một người. Không phải. Trong cái ánh sáng mờ mịt lẫn với một màn sương mù nhẹ nhẹ bao phủ ở sát mặt nước, Tuyết chớp chớp mắt, cô nhìn thấy cả một đoàn người. Một đoàn người đang nhấp nhô ở dưới nước. Tuyết thốt lên: Ơ kìa mẹ ơi, mẹ ơi, có ai đang ở dưới nước kìa. Ôi, sao đông thế, nguyên cả một đoàn người mẹ ơi. Họ đang định đi vớt đăng kìa. Mẹ Tuyết nhìn theo hướng tay con gái chỉ, nhưng chẳng thấy gì cả. Ông chèo đỏ cũng nhìn theo hướng ấy, cũng không có ai. Ông trầm giọng nói: làm gì có ai đâu con. Hay là ánh đăng nhiều quá, bị hoa mắt đấy hả con? Mẹ Tuyết cũng bảo: thôi ngồi xuống đi, đứng cẩn thận không ngã bây giờ, làm gì có ai. Bác ơi, thế bác chèo thuyền quay lại bến, còn đưa người khác thả đăng. Không, mẹ ơi, có cả một đoàn người, đông lắm. Con nhìn thấy họ kia kìa, họ đội mũ kia kìa. Họ đang bơi từ xa vào chỗ mình kia kìa mẹ ơi, kia kìa. Ông lái đò nghe đến đây, có chút lặng người lại. Có lẽ chẳng là họ. Họ vẫn đang ở đây, vẫn cứ bảo vệ nơi này chăng? Nghe đến đây, Tuyết quay lại hỏi: là sao? Bác ơi, bác có thể nói rõ không? Là sao à bác? Mẹ Tuyết ngắt lời: thôi, để lúc khác. Đoạn nói với ông lái đò: bác ơi, bác quay lại bờ giúp em với, chắc là cháu nó nhìn nhầm thôi. Ông lái đò không nói gì nữa, khua mái chèo đưa hai mẹ con quay vào bờ. Lúc lên nơi, mẹ Tuyết muốn trả tiền, nhưng ông mới lắc đầu không nhận. Ông nói là chèo giúp thôi. Xong xuôi, ông nhẹ nhàng khua mái chèo, con thuyền lại từ từ lướt đi. Hai mẹ con đến lúc lên hẳn trên bờ, mẹ Tuyết mới lại hỏi: con lại nhìn thấy phải không? Tuyết gật đầu: vâng, con thấy. Mẹ ơi, có lẽ đó là những vong hồn liệt sĩ mẹ ạ. Thôi được rồi, đi về thôi con. Đêm rồi. Nói đoạn hai mẹ con kéo nhau về. Nhưng bất chợt Tuyết nghe thoang thoảng trong gió có tiếng nói. Chào đồng chí Tuyết. Là tôi đây. Có còn nhớ tôi không? Có còn nhớ tôi không? Có còn nhớ tôi không? Tuyết giật mình ngoái đầu lại nhìn. Chỉ thấy xa xa thấp thoáng có một bóng hình vừa lạ vừa quen, mặc quần áo xanh, trên đầu còn đội chiếc mũ tai bèo, trên vai đeo ba lô, tay cầm khẩu súng, đang nghiêng nghiêng nhìn mình. Mẹ ơi, mẹ. Đôi mắt của Tuyết mờ đi, tựa như có thứ gì chặn ngang mắt. Cả người của Tuyết uể oải rồi ngã khuỵu xuống. Tuyết ơi, Tuyết, làm sao thế này hả con ơi? Thôi chết rồi, làm sao mà sốt mà người nóng mà mập thế này? Mẹ Tuyết giật mình hoảng hốt, tìm cách gọi người đỡ con lên, rồi gọi xe đưa vào bệnh viện cấp cứu gấp. Không biết vì lý do gì mà Tuyết đột nhiên sốt cao ly bì đến mức phải nhập viện cấp cứu truyền nước. Trong khoảng thời gian đó, Tuyết đã gặp những giấc mộng đầy đau thương. Bố ơi, mẹ ơi, con đi đây. Khi nào chiến thắng, chúng con sẽ về. Chiến thắng nhất định chúng con sẽ về. Em ở nhà, cố gắng chăm lo mẹ, nuôi các con. Ngày hòa bình, anh sẽ về. Lẫn trong tiếng cười của những chàng trai cô gái là tiếng khóc, là giọt nước mắt từ biệt. Những cô gái, chàng trai ở đội tuổi đôi mươi, trên đầu đội mũ tai bèo, nở nụ cười tươi rói, vẫy tay. Chuyến xe chở những trái tim đang hừng hực ngọn lửa trẻ, góp mình cho đất nước đang lăn bánh. Ở trên xe, Tuyết ngại ngùng làm quen với những người khác đang cười nói vui vẻ. Sau hai ngày đường, mọi người đã đến nơi tập hợp. Ở đây Tuyết được chia lều cùng với các đồng chí nữ khác, nằm nghỉ một chút cho đến khi trời đã tảng sáng. Tiếng hô của đồng chí đội trưởng mặc áo blue trắng. Nào, tập hợp, dàn hàng ngang. Sau khi đã đầy đủ số người, đồng chí đội trưởng nói sơ qua về địa điểm của bọn họ. Rồi họ được huấn luyện làm y tá chiến trường, được huấn luyện băng bó, sơ cứu, cũng như một số loại thuốc cơ bản. Các đồng chí đã hiểu rõ chưa? Dạ rõ, thưa đội trưởng. Được rồi, bây giờ ta sẽ vào lều trong để vừa tập luyện. Rồi vừa làm luôn. Nói xong, đồng chí đội trưởng bước vào trong lều. Nơi ấy có những cái giường tre được xếp thành hàng dài. Trên ấy có rất nhiều đồng chí bộ đội bị thương, được nằm băng bó chi chít người. Lần đầu tiên Tuyết nhìn thấy cảnh ấy cũng có chút trần trợn. Mùi máu tanh tanh, mùi mọc phin, mùi thuốc sát trùng khó chịu xộc lên mũi. Còn đang ngẩn ra chưa biết làm gì thì có mấy đồng chí y tá đã gọi vào giúp băng bó. Cứ như vậy vừa học vừa làm, băng bó, nẹp chân, sát trùng. Đôi khi ở một vài lều khác vang lên tiếng hét thất thanh, rồi sau đó cả những tiếng khóc rưng rức. Họ nhìn nhau khó hiểu. Còn nữ y tá nói, thôi được rồi, các em cứ làm đi. Ở bên kia đang phẫu thuật cắt chân đây. Là ở đây không đủ thuốc tê, phải cưa sống. Làm việc của mình đi các em. Nghe đến vậy, Tuyết run run nhốt nước bọt đánh ực. Cứ như vậy làm việc đến trưa được nghỉ một chút, mỗi người được phát một ít cơm, vừa ăn vừa chuyện trò. Nghỉ ngơi xong, họ lại tiếp tục công việc của mình. Những ngày tập huấn trôi qua nhanh chóng, những đồng chí mới đều đã bắt đầu thuần thục cách sơ cứu. Đôi tay của họ đã thoăn thoắt băng bó nẹp xương, thấm máu. Tối mấy Tuyết với Đào, đứa bạn chung lều trực ca đêm, hai người thấy những người thương binh đã ngủ mới thì thào nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Mày, Tuyết vẫn ngủ ngon chứ? Tuyết bấy giờ đưa mắt nhìn sang. Ừ, ta vẫn ngủ ngon. Thế mày không ngủ được à? Hay là nhớ nhà? Không, cũng có nhớ một tí, nhưng mà không sao. Được công hiến cho Tổ quốc thì có nhớ mấy tao cũng chịu được. Tuyết cười khúc khích, gật gật đầu. Bỗng nhiên con Đào lại hỏi: Này, mày có thấy sự gì lạ không? Lạ cái gì? Lạ làm sao? Tao bảo này, đêm trước lúc trực đêm mơ mà ngủ, tao có nghe có tiếng nói đấy. Nghe bảo là đồng chí y tá cứu tôi với đấy. Tao giật mình tỉnh dậy đứng lên xem mấy đồng chí thương binh có ai cần gì không. Nhưng mà lạ lắm, tao đi từng giường kiểm tra thì họ ngủ cả rồi, có còn ai thức đâu. Tao nghĩ mình nghe nhầm cho nên quay về bàn ngồi. Mà tao vừa ngồi xuống thì tiếng gọi ấy lại vang lên. Tao đi ra khỏi lều thì trước mắt tao có nhiều người bị thương nặng lắm. Có người cụt chân cụt tay, máu me đầm đìa. Có người còn bị bắn lùng cả bụng. Đang được những người bị thương nhẹ hơn đỡ vào. Tao đỡ từng người vào lều nhá. Bây giờ đến lúc tao quay nhìn lại thì lại chẳng thấy đâu. Những thương binh kia cũng có ai trên giường bệnh trống đâu. Tao không nghĩ nhiều, dìu một vài người lên giường nằm nghỉ. Rồi bảo những đồng chí bị thương ít hơn xử lý giúp. Mà lạ lắm, tao cố băng lại mà những phần bị thương máu cứ chảy ròng ròng. Tao đang loay hoay không biết làm sao thì có người vỗ vai tao giật mình. Tao quay lại. Hiền ơi, đồng chí giúp tôi băng bó cho các anh thương binh mau lên. Mà đầu đồng chí làm sao chảy nhiều máu thế kia. Bấy giờ Hiền nhìn Đào bằng đôi mắt đượm buồn. Đào lúc đấy đang bận cho nên không nói gì, chỉ bảo Hiền giúp. Hai người loay hoay một hồi. Lúc Đào định vừa ngồi xuống thì lại có tiếng gọi. Quái lạ, lại có rất nhiều thương binh đang đứng ở đám cỏ ngay trước lều. Dìu họ vào được nửa đường, Đào lại thấy kỳ lạ, bởi vì trông họ quen lắm. Tình trạng bị thương cũng giống y như những người vừa được cứu chữa. Bấy giờ Đào mới ngước mắt lên, nhìn người mình đang đỡ, chỉ thấy phía trên thân thể người đúng là cái thân người thật. Nhưng một bên đầu đã bị nát bè bét, máu thịt đã đầm đìa. Trong lúc hốt hoảng, Đào rú lên. Thế nhưng âm thanh vẫn cứ vang vọng ở trong đầu. Cứu với. Cứu với. Cứu chúng tôi với. Đến đây thì có lẽ là Đào không chịu nổi mà lăn ra ngất lịm. Cho đến lúc tỉnh dậy, Đào thấy mình nằm ở ngoài bụi cỏ, tay còn đang ôm chặt một khúc gỗ mục. Tuyết nghe Đào kể xong đến đây thì nghĩ, liệu có khi nào là gặp ma? Có lẽ những người ấy đau đớn quá mà không qua khỏi, tìm về cầu xin sự giúp đỡ của đồng đội mình. À mà này, Tuyết, mấy hôm nay mày có gặp Hiên không? Tao đang muốn nhờ Hiên chút việc. Tuyết lắc lắc đầu. Đồng chí Hiên hôm kia chuyển đến tập trung rồi. Theo những người khác đi ra phía tiền tuyến đó, chúng ta chỉ đang ở rìa thôi. Ừ, tại vì là trong cái giấc mơ đó, tao thấy Hiên mặt đầy máu, nhìn tao trông buồn lắm. Tuyết thở dài an ủi Đào. Có khi chỉ là mơ mộng thôi, không sao đâu. Đào đi nghỉ đi, tao thức canh cho. Đào gật đầu rồi nằm gục xuống ngủ. Tuyết ngồi đó đôi mắt đăm đăm canh gác cả đêm. Cho đến sáng, ở ngoài kia, nơi bên phía tiền tuyến, những ánh lửa đỏ cứ lập lòe. Có lẽ bên ấy đang khốc liệt lắm. Ánh bom lửa cứ thế chiếu rọi vào đôi mắt của cô gái. Tuyết vô thức siết chặt tay. Buổi trưa hôm ấy, sau khi nghỉ ngơi xong xuôi, Tuyết lại quay vào công việc như thường lệ. còn đang bận bịu thì nghe tin từ anh Giao Liên nói những đồng chí y tá ra tiền tuyến hôm qua đã không may bị trúng bom. Tất cả trại tập trung y tế đều đã chết hết. Từ thương binh, bác sĩ, y tá, không còn một ai sống sót cả. Tất cả lặng người đi. Vậy là họ đã hy sinh. Đồng chí đội trưởng bảo mọi người tạm nghỉ tay, đứng nghiêm trang, nhìn về hướng tiền tuyến, dành một phút mặc niệm. Cả đội bác sĩ y tá, tất cả mọi người đứng thẳng, đưa tay chào những người đồng chí đã nằm xuống. Không ai bật lên một tiếng thẳng thốt, nhưng những giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống, đầy đau thương. Cho đến khi những đồng chí đội trưởng cứ bình tĩnh, nói tiếp tục quay lại ai làm nhiệm vụ của người đó, thì đôi mắt của mọi người vẫn còn đỏ hoe. Đêm hôm đó cả Tuyết và Đào lặng lẽ không ai nói gì cả. Họ cứ ngồi đó trực và nghĩ về những người đã hy sinh. Cuộc sống vẫn cứ tiếp tục ở nơi chiến trường khói lửa. Ai ai cũng bận rộn không kịp ngơi tay. Có những người bị thương quá nặng, rên rỉ đau đớn. Và cũng có cả những người không vượt qua được. Bác sĩ ở chiến trường vừa là thầy thuốc cứu chữa bệnh, cũng là vừa là những người tưởng niệm, đưa người ta về với lòng đất. Ngày qua ngày như thế cho đến khi Tuyết và Đào cùng với đội bác sĩ y tá nhận lệnh ra tiền tuyến đang sục sôi. Đúng vào những tháng ngày đỏ lửa nhất. Hành trang của họ không có gì nhiều ngoài bộ quần áo bộ đội, chiếc áo blue trắng, túi thuốc đeo tay và chiếc ba lô. Tất cả lên xe, vẫy chào những người ở lại. Trong lòng của họ đan xen biết bao nhiêu là cảm xúc, lẫn lộn, buồn vui có cả. Vui vì được cống hiến cho Tổ quốc, cho đồng bào, cho dân tộc. Buồn vì rất có thể họ sẽ bất cứ lúc nào nằm xuống tại chiến trường khốc liệt ấy. Hai ngày đêm ròng rã ở trên xe, mọi người lót bụng bằng một ít rau rừng và nước mưa. Những đêm đi trời tối đen như mực, giơ tay chẳng nhìn rõ ngón. Vậy mà anh lái xe vẫn cứ ung dung chạy. Tuyết còn chưa ngủ, cô dựa vào bên chỗ cabin, vỗ vỗ. Anh tài thế, trời tối như thế không có đèn mà vẫn lái được. Anh chiến sĩ lái xe nói qua cái ô kính, nhưng thực ra là đã vỡ tan tành tự bao giờ, mà cười thật tươi. Chúng tôi lái bằng cảm giác đi mà. Mắt tuy không thấy, nhưng đầu óc đã nhớ như in con đường này rồi. Nếu như trong trường hợp mà gặp hố bom hay là sụt lún, thì cũng phải nhớ ở đâu mà tránh chứ. Chiếc xe đang bon bon, bỗng nhiên chậm lại rồi phanh đen két. Tuyết thẳng thốt nhoài người lên. Có chuyện gì vậy đồng chí? Sao lại dừng lại? Anh lái xe nheo nheo mắt. Ở phía trước có cô gái đang cầm cành lá vẫy. Cô gái mở đường đang nhảy lên nhảy xuống kia kìa. Tôi đánh lái sang chỗ khác đấy. Tuyết ngó ra xem. Quả nhiên có nữ chiến sĩ mở đường đang vẫy vẫy tay chỉ sang bên phải. Cành lá xua ngang, báo hiệu đoạn đường này có chướng ngại. Tiếp theo cô nhảy thẳng xuống chỗ cái hố bom. Anh lái xe hoảng hốt vội vàng chạy tới. Thế nhưng anh chợt đứng sững lại. Trong cái hố bom tối mập mờ sâu hoăm hoắm, chẳng có một ai hết. Tuyết đứng ở trên thùng xe, nhìn thấy anh lái xe kỳ lạ như vậy thì đu ra bên ngoài. Này, đồng chí có thấy nữ chiến sĩ đấy không? Anh lái xe không đáp. Đoạn anh lặng lẽ cúi đầu xuống một hồi, cho đến khi anh leo lên cabin, anh mới bảo, có lẽ là cô ấy hy sinh rồi. Tôi thấy cô ấy nhảy vào hố bom, nhưng lúc lại gần thì ở dưới đây chẳng có ai cả. Ngồi trong cabin xe, Tuyết ngước nhìn cảnh vật bên ngoài, dần dần đã chuyển sang màu xám. Mọi thứ dọc đường êm đềm, tựa như là không có cái cuộc chiến nào cả. Bất giác trong lúc đang mệt mỏi, thiêu thiêu chuẩn bị buồn ngủ, thì có thứ gì sướt qua tầm mắt. Tuyết giật mình. Cô nhoài người qua khoảng kính đã vỡ của cabin lái mà nhìn về đằng sau. Không có gì đâu. Cô cứ ngồi yên, đừng thò đầu ra ngoài như thế. Rồi cành cây nó va quẹt vào thì khổ. Anh lái xe mắt vẫn nhìn đăm đăm, tay siết chặt vô lăng, thủng thẳng nhắc nhở. Thế nhưng rõ ràng là vừa rồi Tuyết vừa thấy động tĩnh ở trong lùm cây ven đường cơ mà. Rõ ràng là như vừa có ai đó vụt qua cơ mà. Tôi vừa thấy. Cánh tay của Tuyết chỉ ra đằng sau. Anh lái xe cũng chẳng thèm liếc nhìn, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào đoạn đường phía trước. Tôi khẳng định là không có gì đâu. Đồng chí đừng cố tìm kiếm những thứ không có. Đồng chí không tin tôi à? Nữ đồng chí này, không phải là tôi không tin, mà là có rất nhiều chuyện có thể nghĩ là có thể, hoặc cũng có thể nghĩ là không thể đó. Tôi không hiểu. Ở cái nơi rừng thiêng nước độc này là vậy đó. Nhìn thấy vậy mà không phải vậy, nghĩ là may mắn, nhưng cũng chẳng phải là may mắn. Này, thật sự là anh đang nói cái gì? Giọng của Tuyết pha chút bực dọc. Thế tôi hỏi cô nhá, cô đã gặp ba bao giờ chưa? Tuyết bất ngờ với câu hỏi đó, cô trả lời nhẹ bẫng. Tôi chưa. Nhưng mà tôi có từng nghe bà nội tôi kể nhiều lắm. Ngày xưa ít người, ma nhiều. Thế anh đã gặp chưa? Anh lái xe giọng trầm trầm. Rồi, nhiều lắm. Mà chắc là cô cũng vừa nhìn thấy đấy. Tuyết thoáng rùng mình nghĩ đến những hình ảnh vừa rồi. Anh lái xe quay sang Tuyết, buông một câu. Cô sợ à? Tuyết thấy hơi lạnh lạnh. Hơi lạnh từ bên ngoài phả vào cabin. Cô đưa tay chéo chéo xoa đôi bờ vai của mình. Sợ? Có. Ngày còn bé, những người lớn này là lấy ma ra dọa trẻ con đó. Cho nên là bây giờ vẫn sợ. Đúng đấy. Đa phần là chúng ta sợ ma. Có những con ma rất hung dữ. Nhưng có những con ma sẽ khiến chúng ta suy nghĩ lại về nỗi sợ đó đó. Lại còn phân loại ra như thế á? Tuyết ngắt lời anh lái xe. Cô ngạc nhiên lắm à? Tôi kể cho cô nghe về những con ma đấy. Chẳng xa lạ gì đâu. Họ là những người đã ngã xuống. Là những đồng đội của chúng ta. Trên khắp các con đường chúng ta đã đi qua đó. Anh lái xe đôi mắt nheo lại. Vẫn cứ nhìn đăm đăm con đường phía trước. Giọng của anh đều đều. Lẫn trong tiếng máy vẫn đang gầm rú. Hồi ấy, anh mới nhập ngũ, cả đại đội độ trên dưới 70 người. Chiều muộn hôm đó, họ hành quân xuyên rừng. Mặt trời đỏ ối đã dần lịm xuống dưới những tán cây dày đặc. Chẳng hiểu làm sao trời đổ mưa to. Mưa rừng đó, nó khủng khiếp lắm. Mưa chút ào ào đến rát cả mặt. Thế nhưng họ vẫn không dừng lại. Họ vẫn tiếp tục đi về phía trước. Gần 70 con người cứ lầm lũi đi trong cơn mưa nặng hạt. Lá cây rừng cứ rũ xuống rồi vẫy vẫy trong cơn gió. Đi đã sâu vào bên trong rừng. Đại đội trưởng dừng lại nói tất cả mọi người nghỉ chân một chút. Thường thì họ sẽ chặt một ít cành cây to, lợp lại thành lều để làm chỗ trú mưa. Không thì họ cũng sẽ tìm những cây cổ thụ to rồi ngồi nép dưới bóng cây, đỡ cho cơn mưa rừng khủng khiếp. Có lẽ tất cả những người đi rừng đều biết, những cơn mưa rừng nó là một thứ ám ảnh. Nó không chỉ đơn giản là mang đến cái rét, cái lạnh buốt tê tái, cái ẩm ướt khó chịu, mà nó còn mang đến cả những cơn ho, những cơn sốt rét cực kỳ đáng sợ. Ấy thế nhưng hôm nay cũng không có bắc lều nữa, cả đại đội ngồi xuống nghỉ ngơi. Anh cầm bi đông hứng một ít nước mưa rồi quan sát mọi nơi ở trong rừng. Tiếng mưa vẫn cứ lộp bộp rơi, mà trong lòng của mọi người trở nên nặng nề. Có lẽ vì mệt, vì đói, thậm chí có nhiều người đã lả đi, gục ở bên vai của người khác, tranh thủ lấy một giấc ngủ. Hai đồng chí trinh sát lầm lũi tiến về phía trước để theo dõi tình hình. Được một lúc thì họ quay về báo cáo đại đội trưởng. Ở phía trước có một căn nhà gỗ không xa. Xin điều đội về đó nghỉ ngơi, bởi vì anh em cũng đã mệt và thấm mưa lắm rồi. Anh đại trưởng đồng ý. Vậy là tất cả mọi người đều tiến về phía ngôi nhà theo hai trinh sát. Ngôi nhà rộng tuy đã có phần bị thấm rột nước mưa, nhưng ít ra vẫn còn có chỗ để trú chân. Không nghĩ nhiều nữa, tất cả bọn họ đi vào trong đó, dựa lưng ngồi sát vào nhau, mong một chút hơi ấm. Kỳ lạ là ngôi nhà tuy rộng, chả hiểu sao mà đến cả 70 người vào trong vẫn cứ đục. Ngồi được một lúc, anh Mắc Tiểu xin chỉ huy cho ra gốc cây giải quyết. Vừa tìm được chỗ thì bỗng nhiên trong tán cây tối om om có mấy cái bóng xanh xanh lập lòe bay trong gió. Anh nghĩ bụng có khi đó là lân tinh thôi, chứ cũng không quan tâm lắm. Thế nhưng cái đốm lân tinh kia lại bay lên trên cành cây, rồi tụ lại với nhau thành một hình người. Chẳng hiểu làm sao lúc đó anh đứng sững lại, là một người con gái. Anh nhèo nhèo mắt, là thế nào? Anh cứ đứng lặng người nhìn. Người con gái đó nhìn về phía anh, mỉm cười vẫy vẫy tay. Không hiểu sao lúc đó anh tự nhiên đờ đẫn ra rồi bước đi. Bỗng nhìn có một bàn tay lạnh ngắt đập vào vai anh mà quát. Này, đi đâu đó? Đồng chí dừng lại ngay. Giật mình quay lại thì anh nhận ra là đồng đội. Nom dáng người cũng chạc tuổi mình. Khuôn mặt của người ấy bởi vì quá tối, anh nhìn không rõ. Chỉ thấy người kia lại tiếp tục cất giọng. Ở đây ma rừng nhiều lắm, đừng có đi lung tung, không chúng nó hại chết đấy. Bấy giờ anh thoáng giật mình nhìn lại, ở trong đám cây đằng kia xuất hiện lố nhố 7-8 người đen xì xì đang túm tụm lại. Tất cả bọn họ cất tiếng đồng thanh, âm thanh vang vọng cả trong rừng. Quay lại, quay lại đi, ma rừng đấy, quay lại, quay lại. Âm thanh phảng phất len qua những gốc cây, vang vang trong tai lào xào trong tiếng mưa. Bây giờ anh ngớ người ra, sao tự nhiên lại đông người như vậy? Đây là một đơn vị nào? Bởi vì anh nhận ra dường như đây là những người đã đứng tuổi ở ngoài chiến trường lâu, chứ không phải là những khuôn mặt trẻ măng như là đại đội của anh. Các đồng chí hành quân qua đây lâu chưa? Các đồng chí ở đơn vị nào vậy? Những khuôn mặt mờ mịt ấy đồng thanh đáp. Cả 37. Tôi ở K39. Vậy mọi người đâu hết cả rồi? Tất cả từng người, từng ấy người đồng loạt chỉ tay về bên khu rừng tối om. Ở trong kia, chúng tôi đi đây. Nhắc đồng đội tuyệt đối cẩn thận đó. Sau đó loang loáng họ tản ra, lẩn vào trong rừng cây rồi biến mất. Anh quay lại về phía căn nhà gỗ, ngồi xuống nghỉ ngơi. Đôi mắt vừa nhắm lại thì bỗng nhiên có tiếng đập cửa rầm rầm. Anh ơi! Các anh ơi! Mở cửa! Mở cửa cho em vào với! Mở cửa cho em vào với! Tất cả mọi người giật thót. Đồng chí ngồi sát bên mé cửa, hé mắt ra nhìn thấy có mấy cô gái ăn mặc rách rưới đứng dưới mưa. Họ cùng cất giọng gọi, vừa gọi lại vừa cười. Là sao? Là thế nào? Tất cả mọi người nhìn nhau. Này, có mở cửa không? Có mở cửa không hả đồng chí? Anh Xuân, B trưởng của B7, nhìn về phía cửa, đôi lông mày của anh níu chặt lại. Đêm hôm khuya khoắt ở trong rừng, tự nhiên lại có con gái đi theo bầy thế này. Anh em đề phòng, rất có thể, đấy là ma rừng đấy. Là ma rừng đấy. Anh Mạnh, đại trưởng giơ tay lên ra dấu. Tất cả mọi người im lặng, Một hồi anh chậm rãi ra lệnh cho toàn thể anh em tuyệt đối không được gây ra động tĩnh gì cả. Tất cả mọi người hít một hơi lạnh, tay lăm lăm vũ khí đã sẵn sàng chiến đấu, đề phòng biết đâu ở bên ngoài là quân địch. Bọn địch ở khu này, chúng cũng thỉnh thoảng thành lập những đám biệt kích, toàn là đàn bà con gái. Bọn này thường dùng mỹ nhân kế giả dạng làm nữ quân nhân của quân ta, hoặc là giả dạng làm dân nữ, cho nên phải tuyệt đối đề phòng. Ở ngoài kia tiếng mưa rào rào cùng với tiếng gọi hỏa lẫn léo nhéo đến kinh người. Mở cửa. Mở cửa nhanh lên. Em lạnh quá các anh ơi. Lạnh quá. Mở cửa ra. Mở cửa ra cho tao. Mở ra. Từ giọng nói eo éo, vặn vẹo đến kinh người. Cánh cửa bên ngoài bị đập rầm rầm. Rồi từ trên mái nhà, từ khắp các bức vách gỗ đều có tiếng đập cửa. Cảm giác như ngôi nhà gỗ đang siêu vẹo, như muốn sập đến nơi. Những người đứng sát cửa khẽ nhìn ra thì rùng mình. Mấy đứa con gái khi nãy bây giờ trông không ra hình thù người nữa, mà trông như là bầy ma đói ma dại. Đầu tóc bù xù, tay chân dài loằng ngoẵng, da thịt xám xịt bủng beo như chì. Chúng nó có 7 con. Con nào con đấy ngoác cái mồm ra, cái xương hàm dưới nó trễ xuống đến tận ngực, đang kêu gào. Những cái tay dài loằng ngoằng kia với về phía ngôi nhà mà đập rầm rầm. Anh lính kia sợ lắm, nhưng vẫn cố tò mò nhìn qua khe cửa để theo dõi tình hình. Không nhìn thì thôi, mà tất cả mọi người càng nhìn càng sợ. Từ đâu cả đàn ông đàn bà nhiều lắm lóp ngóp từ trong rừng bò ra. Bọn họ đều mang cái hình dáng quái dị, đang tụ lại ngôi nhà. Có lẽ là do dương khí của những người đang ở đây tỏa ra thu hút chúng nó. Đại trưởng, chúng nó đang tiến lên đây, đông lắm, phải đến 20-30 con. Đại trưởng, bây giờ phải làm sao đây? Đại đội trưởng lúc này giận tím cả mặt. Béo mẹ, ma quỷ cái gì? Ma quỷ chúng mày ra hết đây đi. Anh em chúng tao, đến cả bọn mũi lõ mắt xanh chúng tao còn không sợ, thì chúng mày là cái gì? Anh em nghe lệnh tôi, cùng xông ra, dùng dao găm mới lê đâm chết mẹ chúng nó đi. Gấp con nào xả con đấy, tuyệt đối đừng có dùng súng, tiếng nổ sẽ bại lộ. Mau lên, chuẩn bị sẵn sàng đi. Vậy là tất cả mọi người rút dao, rút lưỡi lê, sẵn sàng đạp cửa xông ra. Bỗng nhiên đại trưởng đang dòm dòm ở ngoài giơ tay ra hiệu. Khoan đã. Tất cả đứng im thiên thiết, tiếng thở cũng nhẹ đi vài phần. Đại trưởng lúc này há hốc cả mồm kinh ngạc. Có sự lạ. Mọi người nhìn ra kia xem nào. Tất cả mọi người cùng nhòm qua những khe cửa gỗ. Bọn họ sững người. Từ đâu ra đến hơn chục bóng người mặc quần áo xanh, đầu đội mũ tai bèo, tay cầm súng. Họ bắn lìa lịa vào lũ ma quỷ. Không có tiếng động nào cả, nhưng nhìn những họng súng khạc ra lửa, mọi người biết là những người kia đang bắn. Tại sao lại kỳ lạ như vậy? Bầy ma rừng cũng không vừa lao vào mà cắn xé những người kia. Hai bên đánh nhau bắn nhau. Tất cả không hề có một tiếng động nào cả, chỉ là những luồng ánh sáng lập lòe. Anh đại trưởng còn cố gắng nheo mắt để nhìn thật kỹ. Thế nhưng những khuôn mặt của những người kia chỉ mờ mờ ảo ảo, tựa như có một lớp xương đang che phủ. Bầy quỷ bay tới hòng cận chiến, nhưng những người lính kia vẫn bình tĩnh, cầm súng lao vào mà bắn. Từng đoạt tia lửa lóe lên. Là AK điểm xạ, đúng là quân ta rồi. Chỉ có AK điểm xạ mới có ánh sáng như thế. Anh Bạch thì thầm reo lên. Bầy ma quỷ há cái mồm rộng ngoác đầy răng nanh, xông vào đớp từng miếng thịt tay chân của những người lính kia. Hai bên đánh nhau không dứt. Dễ cũng phải đến 10 mấy con quỷ đã bị những người lính kia bắn cho toác, tay chân rụng lìa dưới đất. Càng nhìn càng thấy giận người. Những người lính ở bên trong ngôi nhà gỗ mồ hôi chảy dòng dòng xuống trên khuôn mặt. Dù sao thì họ cũng đều là những người lính trẻ, lần đầu tiên được đưa ra tiền tuyến. Này, mọi người nhìn xem, là bây giờ mình có đi ra hay không? Hay là ở đây đợi đến tảng sáng thôi? Những người mặc áo xanh kia, bấy giờ anh lính ở bên đội lái xe lắp bắp: Tôi nhận ra rồi, là cái dáng đứng đây quen lắm, là đội K-37, là đội K-37. Lúc khi vào trong ngôi nhà, anh cũng đã hỏi một lính trinh sát về đội K-37. Anh trinh sát bảo có đơn vị phân hiệu như vậy, nhưng họ đang ở tiền tuyến mặt trận phía Nam. Đơn vị ấy đã từng bị trúng bom, hy sinh nhiều lắm. Cũng có một số người bị sốt rét chết ở trong rừng này. Mặc cho bị dính đạn từ những người lính ngoài kia, bầy ma rừng vẫn cứ áp sát mà cào cấu. Lúc này những người ở trong nhà cảm giác rộn rạo lắm. Nhìn đồng đội từng người bị bầy ma rừng nó hạ, trong lòng không yên. Thế nhưng anh Mạnh đại trưởng ra dấu tất cả phải yên lặng. Anh quay qua nhìn một lượt với mọi người, ánh mắt của anh nặng nề. Anh ngồi xuống như người mất hồn. Họ là anh em đã hy sinh đó, đến chết rồi mà vẫn quay lại chiến đấu vì đồng đội, vì chúng ta. Mình không ra được đâu. Mình không ra được đâu. Không làm gì được đâu. Ra bây giờ chỉ là thiệt hại vu vơ mà thôi. Tất cả giữ nguyên vị trí cho tôi. Anh nói mà nước mắt của anh chảy thành dòng. Tất cả mọi người cũng lặng đi theo anh. Tiếng đập cửa uỳnh uỳnh vang lên. Tất cả ngó mắt nhìn qua khe cửa ra bên ngoài. Còn độ chục con ma rừng vẫn đang vươn những cánh tay loằng ngoằng đập cửa. Một người đứng bên cạnh anh lái xe lôi ra một cái nanh hổ được lồng vào một sợi dây đeo ở trên cổ mình. Anh này giật đứt sợi dây rồi sấn sổ về phía trước. Khuôn mặt của anh hùng hổ đỏ bừng bừng như con gà trọi. Anh cầm lấy sợi dây buộc cái nanh hổ vào cái lưỡi lê rồi thò ra bên ngoài. Thế nhưng đại trưởng lại kéo lại: Này, tất cả chúng ta cùng ra. Cậu phải nghe lệnh tôi, nghe chưa? Nhưng mà không thể để cho chúng nó quấy quả nữa. Mẹ chúng nó chứ, kia là đồng đội của mình. Họ đã chết rồi còn phải vẫn còn bảo vệ chúng ta cơ mà. Muốn chết thì chúng nó vào đây. Em có cái nanh hổ từ thời ông nội em để lại. Là ông nội em đánh được con hổ trắng ở trên rừng Tây Bắc đây. Em sợ đéo gì chúng nó. Đại trưởng nghe nói có nanh hổ thì bật cười: Sao mày không nói sớm? Đoạn đại trưởng quay lại nhìn tất cả mọi người: Anh em theo lệnh tôi, cùng lao ra. Sợ gì cái bọn ma mãnh này? Vậy là đại trưởng đạp cửa đánh rầm một cái. Đồng chí kia đạp cửa theo, cầm cái nanh hổ nhắm chuẩn, ném thẳng ra chỗ bọn ma rừng đang túm tụm. Bầy ma rừng đang kêu gào ghê rợn, vừa ngửi thấy mùi hổ thì bỗng nhiên chúng nó rú lên, rúm gió lại với nhau, tạt sang hẳn một bên. Thậm chí có mấy con ma rừng sợ hãi, nó chạy biến vào trong rừng. Có mấy con vẫn còn đang ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào cái nanh hổ. Những người lính hùng hổ cầm dao găm lao ra ngoài, gặp con nào chém con đấy. Bầy ma rừng lúc này tựa như là thực thể, chúng nó nhảy chồm chồm ở trên đất như là những con đùi ươi bị chém tan tác. Chém đến đâu mùi thịt thối sộc lên đến đấy. Càng chém, những người lính trẻ càng hăng máu chém, đến khi bầy ma rừng chết sạch chết ráo, không còn con nào nữa. Trên thân bọn họ mồ hôi lẫn với nước mưa. Đống thịt của chúng nó thối hoắc cả một góc. Cũng vừa lúc tiếng gà rừng gáy te te báo hiệu canh ba trời sáng. Mấy anh em nhìn cái đống thịt bầy nhầy ấy mà vui vẻ, tính là đốt cái chỗ thịt này đi. Thế nhưng anh Mạnh đại trưởng bảo là không được đốt. Có lẽ bầy ma rừng này, họ vốn dĩ cũng chỉ là những người dân chạy loạn vào rừng, rồi bị bệnh, bị đói khát mà chết. Oán khí tích tụ lại của nơi rừng thiêng nước độc để cho họ thành ma rừng, rồi đi tìm người sống mà ăn thịt. Trước kia họ cũng đã không may mắn. Nay anh em bàn nhau đào một cái hố chôn tập thể, vứt chỗ xác này xuống, chôn họ một cách tử tế, coi như cũng để cho họ có cái nơi mà an nghỉ. Mọi người nghe cũng có lý, bảo nhau đào hố mà chôn. Mấy chục người hì hục đào, chả mấy mà xong. Anh em chặt cành cây mà đều khèo cái chỗ thịt kia xuống, lấp đất cẩn thận lại, rồi mới tiếp tục hành quân. Kể đến đây, anh lái xe thở dài một tiếng. Ngoài trời cũng bất giác đổ cơn mưa. Giọng của anh trầm trầm. Đấy, chỉ là một phần nhỏ mà tôi gặp thôi. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in những đồng chí của K37. Họ đã hy sinh rồi mà vẫn còn hiện về bảo vệ chúng tôi đấy. Tuyết cũng thở dài. Vậy những đồng chí áo xanh đó, anh có tìm thấy hài cốt của họ không? Đồng chí lái xe nhẹ giọng. Làm sao mà thấy được. Thôi, nằm nghỉ ngơi một tí đi. Đến sáng là tới nơi đó. Tuyết dựa vào bên chỗ bờ cửa, nhìn đăm đăm ra ngoài rừng cây tăm tối ngoài kia, lẫn trong cơn mưa. Thỉnh thoảng có những tia chớp lập lòe chiếu lên những thân cây ở trong rừng. Trong mơ hồ, Tuyết có cảm giác lẫn trong đó có những con ma rừng, và có cả những đồng đội, đồng chí còn sống hay là đã chết thì không biết. Thế nhưng họ vẫn cứ luôn luôn dõi theo đồng đội, đồng chí của mình để mà phù hộ cho. Trong miệng của Tuyết lẩm bẩm lời cảm ơn. Chiếc xe cứ tiếp tục như vậy mà lăn bánh trên con đường sâu hun hút. Quả nhiên đúng như lời anh lái xe nói, đến sáng họ đã đến trạm rừng. Nhưng vừa bước xuống xe thì cảnh tượng đau thương hiện ra trước mắt của mọi người. Những dòng nước mắt bất giác lạ chã rơi xuống. Cả một trạm xá tập trung, các thương binh nằm la liệt. Cả dưới đất, cả trên giường, thân hình máu me be bét. Họ đang nghiến răng nghiến lợi, nhịn đau. Có người còn vác đồng đội của mình trên vai. Chỉ là người đồng đội ấy đã hy sinh không kịp cứu chữa. Còn người đang vác bạn mình kia ở bên tay trái còn đang gần đứt lìa, vẫn đang cố nghiến răng nghiến lợi dùng tay phải giữ lấy bạn mình. Còn có cả những đồng chí bị thương nặng lắm, vẫn cứ ôm chặt lấy một thân người không còn tay chân. Mọi người khuyên để họ chôn cái xác đó. Chỉ là đồng chí kia mếu máo. Không, không, tôi van xin các đồng chí cứu bạn tôi. Bạn của tôi tháng sau nó sẽ được về phép làm đám cưới. Dậy đi, dậy đi Sơn ơi, dậy đi. Mày còn phải về cơ mà. Em gái tao nó còn đợi mày ở nhà kìa Sơn ơi. Sơn ơi. Hóa ra hai người ấy là người cùng làng, là bạn thân từ nhỏ, lớn lên cùng đi lính. Hai bên gia đình đã chọn ngày cho em gái của đồng chí này cưới đồng chí Sơn. Chỉ tháng sau thôi. Tháng sau thôi Sơn sẽ được cấp trên giải quyết cho nghỉ phép để về nhà làm đám cưới. Nhưng một phút lặng người chẳng còn cách nào cả. Cho đến khi các bác sĩ phải tiêm thuốc mê cho anh kia, để họ còn mang cái xác của đồng chí Sơn đi an táng. Mùi thuốc súng nồng nặc, tiếng đạn bom ở bên kia đến rát cả tai. Thậm chí ở đây người ta không thể nào nói bằng giọng bình thường được, mà phải hét lên. Tuyết cùng các bác sĩ y tá khác lập tức ùa vào cứu chữa vết thương cho mọi người. Trực chiến ở ngoài mặt trận mới biết nó khốc liệt như thế nào. Từng trận đạn này cho đến trận bom khác, đạn thì núp, bom thì vội vàng đưa các đồng đội bị thương xuống hầm trú ẩn. Hết những lượt bom càn quét, y tá bác sĩ lại mò lên để mà tìm. Tìm những đồng đội bị thương để băng bó. Rồi tìm cả những xác đồng đội đã tử nạn, đưa về tuyến sau để an táng. Thậm chí có những đồng đội bị thương nhẹ vẫn cứ nghiến răng giữ vị trí để mà bắn trả quân địch. Đã có lần Tuyết bật khóc khi nhìn thấy một người gục xuống ở bên chiến hào. Tay của anh vẫn cứ lăm lăm khẩu súng tỉ lên trên bao cát. Anh rũ rượi dựa vào trên báng súng. Ánh mắt của anh vẫn mở, mặc dù tiêu cự chẳng còn. Nhưng hướng ánh mắt ấy vẫn đang nhìn đăm đăm vào bên kia chiến tuyến, để mà giữ chặt lấy bờ cõi của mình. Cả tháng trời ròng rã không có một ngày nào nghỉ ngơi. Kể cả những khi mưa, họ đầm mình trong nước, không quản ngại mưa bom lửa đạn để mà tìm đồng đội. Hết tháng này, Tuyết và Đào sẽ lại được chuyển sang bên trạm khác. Chuyển nhiều trạm, Tuyết càng tiến sâu về chiến trường thành cổ Quảng Trị, nơi nóng bỏng nhất. Từng đêm, tiếng gào thét đau đớn của thương binh, tiếng ho đến long cả phổi, tiếng rên rỉ đau đớn trong cơn sốt rét thiếu thuốc làm cho Tuyết lặng người. Hôm nay cô được giao mệnh lệnh cùng với các đồng đội đi giao đạn trên tuyến trên. Mỗi một người vác theo một hòm đạn, một cây súng trường bên mình. Hòm đạn nặng lắm. Những người chiến sĩ ấy cố động viên nhau, thậm chí cùng kéo cùng đẩy nhau qua con đường mòn. Càng đến gần, tiếng máy bay địch ầm ầm trên bầu trời làm giạt cả cây lá. Họ lại kéo nhau nép vào trong những khe đá, trong những khu rừng rậm mà ẩn nấp, đợi máy bay đi qua. Họ lại tiếp tục nghiến răng nghiến lợi mà đi về phía trước. Đói thì ăn rau quả rừng mà sống, khát thì uống nước suối để mà trèo đèo lội suối đi 3 ngày 3 đêm mới đến được nơi. Ở trạm nghỉ ngơi một chút, băng bó cho các đồng đội, thì ầm ầm ù ù trên bầu trời khói lửa mịt mù. Tiếng máy bay địch bay vèo vèo trên không trung. Chúng nó lại chuẩn bị thả bom đấy. Tuyết lập tức hô hào các đồng chí nhảy xuống hào trú ẩn. Liền sau đó là những tiếng đùng đùng ở bên trên, mặt đất rung chuyển. Ở bên dưới hầm mọi người sắp xếp chỗ ngồi. Tuyết còn đang mải băng bó cho một người bị thương. Cô không đề phòng. Cô ngồi ra bên ngoài cửa hầm. Cho đến khi mặt đất chấn động khủng khiếp. Đất đá rào rào rơi xuống. Tuyết vừa ngửa mặt lên thì thân cây chống nắp hầm đổ ụp xuống. Chỉ nghe tiếng của con Đào gào lên. Tuyết! Tuyết ơi! Tuyết! Cho đến khi Tuyết thấy mặt mũi mình tối sầm lại. Các đồng chí, nhanh lên, sập hầm rồi. Mau đào đất ra cứu người, mau lên. Còn nhiều y tá và bác sĩ còn đã kẹt ở bên dưới, mau lên. Tiếng của anh đại trưởng đang chỉ huy các chiến sĩ may mắn còn sống đang lao tới để đào cái hố hầm. Có người dùng xẻng, dùng cuốc, thậm chí có người dùng tay mà bới. Đất đá tứ tung. Cho đến khi cửa hầm được khơi ra, người ta vội vàng lao vào kéo từng người ra một. Mồ hôi nhễ nhại. Có những người mặt đầy máu, đất đá. Họ vẫn cứ nghiến răng nghiến lợi hùng hục đào, cho đến khi thấy một vạt áo trắng đang bị vùi sâu trong đất. Anh đại trưởng nghiến răng, càng gắng sức mà đào. Móng tay của anh đã bật máu. Anh lôi được cái chân ra. Đồng chí, cố lên, cố lên, một chút nữa thôi. Trong cơn mơ màng, Tuyết nghe thấy tiếng động. Lớp đất đá đang dần vơi đi, nhẹ bẫng cả người. Tuyết thều thào. Còn những người khác. Cứu, cứu các đồng chí ấy, cứu họ. Anh đại trưởng gật đầu. Đồng chí y tá đừng lo, chúng tôi sẽ cứu hết mọi người. Chỉ một lát sau, đất đá đào đã lộ hẳn ra cả người Tuyết. Khuôn mặt của cô chảy đầy máu, đôi mắt toàn là đất cát. Mờ cả đi, chỉ thấy là một chiến sĩ nam đang cố gắng lôi mình ra, và Tuyết ngất lịm trên tay của người ấy. Cho đến khi Tuyết tỉnh lại, cảm thấy trên đầu đau nhức, tay chân cơ man nào là những vết bầm tím xước sát. Cô muốn ngồi dậy nhưng lại cảm thấy choáng váng. Một đôi tay to lớn nắm lấy vai cô, đỡ cô khỏi ngã. Tuyết ngước mắt nhìn lên. Nằm xuống nghỉ ngơi đi, đừng ngồi như vậy. Tuyết gật gật đầu, ngại ngùng quay mặt đi. Đồng chí kia đứng dậy bước ra ngoài. Tuyết có chú ý đến người ấy. Đồng chí ấy có đôi mắt sáng rực, đôi lông mày rậm và ánh mắt đầy kiên nghị. Chẳng hiểu sao trái tim của Tuyết trong giây lát lại đập thình thịch. Bấy giờ Tuyết mới liếc nhìn xung quanh, có rất nhiều người bị thương được đưa về trạm. Mặc dù trong người còn đang mệt mỏi đau đớn, nhưng Tuyết cũng nghiến răng bật dậy. Cô lao vào lau máu, sát trùng, khâu lại những vết thương cho người khác. Lúc này Tuyết đã thực sự mệt mỏi lắm, cho đến khi xong việc thì Tuyết lả đi ở một góc giường. Chẳng biết có phải là do mình mệt quá hay không, người của Tuyết bỗng nhiên run lên bần bật, cảm giác rét lạnh từ xương từ tủy. Cho đến khi một lần nữa tỉnh dậy thì đã thấy mình đang nằm ở trên giường bệnh. Tuyết ngơ ngác. Cô cảm thấy trên trán của mình mát mát, là một chiếc khăn đang rỉ nước. Định đưa tay gỡ xuống thì nghe nói... Đồng chí y tá đang sốt cao, để khăn chườm đấy cho mát, đừng có gỡ xuống. Cảm ơn đồng chí, tôi không sao. Không sao cái gì, đang sốt cao lắm đấy, nghe tôi, nằm yên đó. Tuyết đành thở dài nằm im, ánh mắt dõi theo người kia. Không biết là do sốt hay là vì sao mà trái tim cô gái mới lớn lại đập nhanh thêm vài nhịp. Cứ như vậy cho đến sáng ngày hôm sau, có người chạy vào giường cô, nói lên mồm. Chị Tuyết phải không? À, khỏe chưa? Ai vậy? Ồ, em đây, Quân cò đấy. Bà chị bị ốm một cái mà quên luôn em à? Quân à, làm chị giật cả mình. Chị khỏe rồi, đợi chị dậy. Thằng Quân cò mồm bắn như súng liên thanh. Khỏe gì? Đội trưởng bảo chị bị sốt, nằm ở trong này. Gớm chứ, làm em đi tìm chị mãi. Cái hôm sập hầm, em lo quá, đi tìm chị mãi mà không thấy. May có đội trưởng tìm thấy chị. Đội trưởng anh Hùng ấy. Ai cơ? Chị vừa đến đây, mới lại cũng bận quá, cũng chưa nhớ được mặt mọi người. Đội trưởng Hùng là người đã cứu chị ra khỏi hầm đấy, để chị nằm mà nghỉ ở trong này đấy. Là đồng chí đại đội trưởng Hùng sao? Là phải không? Đến đây, Quân cò bỗng nhiên im lặng, mồm miệng không còn hoạt bát nữa. Giọng của Quân cò trầm xuống. Chị ơi, hy sinh nhiều lắm chị ạ. À. Cả chiến sĩ và y tá. Là những ai vậy Quân? Là Quốc, là Cường, là cả thằng Hưng thằng Kiện. Rồi cả chị Lương nữa. Đại đội trưởng Tiến, bác sĩ Hiền, bác sĩ Hoa và cả con Đào nữa chị ạ. Họ bị trúng bom. Có mấy người không may bị nổ tan cả xác nữa chị ạ. Nghe đến đây thì đầu của Tuyết như chết lặng. Nước mắt của cô chảy ra. Biết rằng là ở trên chiến trường khói lửa mịt mù ác liệt, đều thấm đẫm máu của các đồng chí mình. Thế nhưng những người gần cô nhất, họ đã hy sinh. Rồi cả con Đào, là người bạn thân nhất quen biết từ khi ra chiến trường. Bao nhiêu buồn vui chia sẻ lẫn nhau. Rồi còn cả các bác sĩ, các y tá. Những người đi trước luôn tận tình chỉ bảo mình. Nhóm y tá và bác sĩ chỉ có 5 người. mà đã hy sinh đến ba, còn cả năm chiến sĩ đã hy sinh là Quốc, là Cường, Hưng, rồi cả thằng Kiệm, thằng Lương, bạn thân của thằng Quân Cò. Tuyết vẫn còn nhớ là quen với họ sau những lần cùng nhau vận chuyển đạn, vận chuyển lương thực, cùng ở trong rừng, cùng đào măng, hái quả rừng chia nhau mà ăn. Có lần nhớ thằng Kiệm hái được chùm quả rừng đỏ mọng, cất ở trong ba lô, cẩn thận mang về cho Tuyết, cho con Đào. Nó bảo đây là tấm lòng để cảm ơn các bác sĩ y tá. Tuy đó chẳng phải là thứ gì lớn lao, thế nhưng cũng đủ để làm cho ấm lòng. Đi đường dù mệt mỏi, nhưng họ cũng luôn luôn vui vẻ yêu đời. Mỗi một lúc nghỉ chặng, họ lại cất lên tiếng hát những bài ca kháng chiến. Họ kể cho Tuyết nghe những câu chuyện thú vị đời thường trước khi tham gia chiến đấu, khi còn ở quê nhà. Vậy mà Tuyết cố gắng nghiến răng, đứng lên bước ra khỏi giường bệnh, cố gắng đi đến nơi sau trạm để từ biệt họ. Ra đến đây, khi đã khuất ánh mắt của mọi người, Tuyết ôm mặt khóc nức nở. Giữa tiết trời nắng nóng của tháng 7, những thi thể của những người lính được bọc trong những chiếc áo mưa chôn san sát nhau, không có bia mộ, cũng chẳng có hoa tươi, chỉ có những tiếng nấc của đồng đội đang cố ghìm lòng lại. Khi thi hài của Hưng được đặt xuống, cũng là người cuối cùng được chôn cất, còn chưa kịp lấp đất thì bây giờ tiếng gào rít của máy bay địch lại gầm thét ở trên bầu trời. Đại trưởng Hùng lập tức quay phắt lên nhìn, ánh mắt của anh sáng quắc. Miệng anh ra lệnh: tất cả mọi người lấp đất nhanh, quay về công sự. Vậy đó, thế là còn không kịp vùn cho chúng nó cái mộ ra hồn. Mẹ chúng mày! Thằng Quân Cò nghiến răng nghiến lợi, rồi cùng đồng đội lao vào bới đất, lấp lại những thi hài của đồng đội mình. Đại trưởng Hùng lẩm bẩm: tôi xin lỗi anh em, ở cái thời buổi này mà vun mộ anh em lên cao thì có khi là lại hại anh em mất. Các đồng chí sống khôn thác thiên, phù hộ chúng tôi giữ vững trận địa. Nhất định có ngày tôi sẽ quay lại đây, đưa anh em về nhà, về quê. Tuyết cũng lao ra, dùng tay không mà cào đất. Đoạn anh đại trưởng Hùng ra lệnh cho mọi người rút dần, cho đến cuối cùng chỉ còn anh và Tuyết đang bới những lớp đất cuối cùng. Cô Tuyết, xong rồi cô về thẳng hầm công sự của tôi. Có lẽ hôm nay chúng ta sẽ phải thương vong nhiều, cô sẽ vất vả đấy. Chúng nó đang cố cướp lại vùng đất này, hỏng ép ta trên mặt trận đàm phán đấy. Đại trưởng quay lại nhìn Tuyết, đôi mắt của anh lấp lánh. Đột nhiên Tuyết lại hỏi một câu: anh Hùng này, anh có sợ không? Cô có sợ không? Em mà sợ, em đã không xung phong vào đây. Sống chết thì cũng phải đánh cho lũ giặc nó cút khỏi đây, đánh cho thống nhất đất nước chứ anh. Anh Hùng cúi mặt: tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ biết là chiến đấu, chiến đấu đến cùng. Ánh mắt của anh Hùng liếc sang mảnh đất nơi những đồng đội vừa rồi nằm xuống. Tiếng máy bay lướt qua trên bầu trời. Anh Hùng nắm tay Tuyết kéo về hướng công sự. Vừa lúc một chiếc máy bay gào rú. Tiếng của anh Hùng gào lên gấp gáp. Anh kéo tay Tuyết chạy nhanh giữa những chiến hào sạt lở. Lúc về đến công sự của chỉ huy đại đội, anh hớt hải gọi thằng Quân Cò. Máy bay vẫn cứ gầm thét ở trên bầu trời. Anh Hùng dặn dò Tuyết cẩn thận chạy xuống hầm tránh bom, rồi anh lao ra bên ngoài. Tuyết cũng chỉ kịp làm theo lời anh nói. Thậm chí mọi thứ diễn ra dữ dội, nhanh đến mức Tuyết không cả kịp hỏi gì thêm. Ở trong hầm trú bom, Tuyết còn loáng thoáng nghe tiếng của anh Hùng hò hét. Cô biết là có chuyện gì đó không ổn. Thế nhưng bây giờ đầu óc của Tuyết trống rỗng, cô không suy nghĩ được gì nữa. Tiếng bom nổ, tiếng phi pháo bắn xung quanh, mặt đất rung chuyển làm cho căn hầm tự như muốn đổ sập, đất đá như muốn bị xé toạc cả ra. Ngồi trong hầm, Tuyết nghe rõ tiếng đất đá rụng ào ào. Độ 10 phút sau thì thằng Quân Cò chạy vào, ánh mắt của nó ráo rác: anh Hùng đâu? anh Hùng đâu ạ? À, chị Tuyết. Như nhớ ra điều gì, nó thấp giọng quay sang. Chị Tuyết, đại trưởng đâu rồi hả chị? Chị không biết, anh ấy dặn chị vào đây rồi chạy ra ngoài. Thôi chết rồi. Thằng Quân Cò chỉ kịp cảm thán rồi lao thẳng ra ngoài. Thằng Quân còn chưa kịp chạy thì anh Hùng xuất hiện ở cửa hầm. Thân hình của anh đầy bụi đất. Anh rảo bước vào bên trong. Anh Hùng, ở trên lữ đoàn điện xuống báo đơn vị mình rút lui gấp, bọn địch dồn lực lượng tấn công sang bên này. Quân ta còn chưa kịp thời bổ sung hỗ trợ, rút về bên kia sông để chờ phản công anh ơi. Mày nhanh đi báo cáo cho trung đội bố kỳ trí rút quân, bắt đầu từ B7 cho đến B9, hai tiểu đội trực thuộc rút sau cùng để giữ chân địch, yểm trợ đơn vị rút lui. Mau. Dạ vâng. Thằng Quân Cò hô to rồi chạy thục mạng ra ngoài. Bấy giờ anh Hùng mới quay sang bảo Tuyết sẵn sàng rút lui. Anh yêu cầu Tuyết rút lui ngay cùng với trung đội 7, nhưng Tuyết nhất định không chịu. Cô muốn ở lại cùng với hai tiểu đội trực thuộc rút sau cùng, phòng khi có người cần được cấp cứu. Không được, đây là mệnh lệnh, cô phải chấp hành. Sau khi thuyết phục không thành, anh Hùng quắc mắt nghiêm giọng ra lệnh. Báo cáo đồng chí đại đội trưởng, tôi không thể thực hiện mệnh lệnh được. Nếu như đồng chí cố tình ép tôi rời khỏi hầm tránh bom, tôi sẽ ra chiến đấu cùng anh em. Cô, thôi được rồi, cô ở yên trong này. Đến giờ anh Hùng không thể nói gì hơn được nữa, anh dặn dò rồi cũng lao ra. Tuyết cũng không yên, cô lao theo người chỉ huy ra bên ngoài. Đạn pháo xé gió bay tới tấp, những tiếng nổ long trời lở đất vang lên, khói bụi mịt mù. Tuyết đưa mắt tìm kiếm, khắp nơi nơi là hình ảnh người ta cõng thương binh, cáng thương binh chạy rời khỏi chiến hào. Cô nhìn thấy bóng dáng của anh Hùng thấp thoáng ở xa xa. Anh đang chạy khắp nơi, dặn dò phân công các đồng chí đồng đội của mình. Cô chạy về hướng ấy. Cô đến đây làm gì? Cô quay về hầm ngay. Báo cáo đồng chí đại trưởng, tôi là y tá của đơn vị, tôi đang xem xét tình hình của thương binh. Không được hay sao hả đồng chí? Cô... Hùng nâng ngón tay trỏ chỉ vào cô gái. Trái tim của anh thúc ép lý trí của một người chỉ huy không được phép ra bất kỳ mệnh lệnh nào với người con gái nhỏ bé ấy. Ngập ngừng một lúc chưa biết làm sao, anh bất lực quay đi, tiếp tục bám sát tình hình chiến trường. Hình ảnh ấy của anh Hùng làm cho Tuyết có cảm giác ấm áp và vui vẻ. Cô cũng không quấy rầy anh nữa mà chạy theo các cáng thương binh. Các trung đội phân chia thương binh đồng đều rồi thực hiện phương pháp vừa rút lui vừa giữ chân địch. Anh Hùng! Tiếng thằng Quân Cò gọi váng lên làm cho Tuyết giật mình. Cô rảo bước nhanh về bên ấy. Cũng là vừa lúc anh Hùng chạy tới. Có chuyện gì vậy? Anh ơi, trên lữ đoàn thông tin xuống, địch đang gấp rút chuyển quân, tập trung đánh vào khu vực chúng ta rồi. Nếu như không rút lui kịp, e rằng ở trên không thể ứng cứu kịp thời. Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị khẩn trương rút lui bảo toàn lực lượng. Mấy ông trinh sát ăn hại mà. Thế đã chuyển thông tin cho các bộ chưa? Báo cáo, các anh ấy đã nhận được lệnh rồi, đang gấp rút cho việc rút quân rồi. Hai tiểu đội trực thuộc cũng đã củng cố công sự chờ lệnh anh. Chờ cái gì nữa? Anh với mày qua đó động viên anh em. Tiếng phi pháo vèo vèo ở trên đầu, cùng với tiếng máy bay rít trên tầng không. Cả ba người cùng cúi rạp xuống. Một quả bom cầy tung đất đá phủ kín. Một hố bom sâu cách họ chỉ độ 10 bước chân. Không ai bảo ai, đồng loạt rũ bụi mà vùng đứng lên. Quân, chạy đồn đốc các đồng đội rút nhanh, chúng nó đến sát rồi. Anh Hùng quay sang dặn dò. Thằng Quân Cò cũng không chút chậm trễ, lao phút đi vào trong làn khói bụi. Đại trưởng Hùng cũng lao đi, anh không nói thêm một lời nào nữa. Tuyết đã có thể thấy là xương hàm của anh đang nghiến chặt lại. Tiếng bom đạn không còn ầm ĩ, Tuyết lao vút theo Hùng. Đại trưởng Hùng lần lượt qua lại giữa hai tiểu đội súng cối và đại liên. Sau khi đôn đốc củng cố anh em, anh chợt đứng lặng. Anh quay sang đồng chí trong tiểu đội đại liên. Anh em ạ, tôi cũng không giấu gì anh em nữa. Đơn vị đã có lệnh rút lui ra khỏi đây để bảo toàn lực lượng. Nhưng nếu như ta không giữ chân địch, thì đơn vị của chúng ta sẽ tử thương vô số. Đây là chiến đấu sống còn để bảo vệ đồng đội, bảo vệ những người anh em của chúng ta. Tôi hứa với anh em, dù cho còn một hơi thở, tôi sẽ quyết cùng mọi người giữ chân địch đến cùng. Đại trưởng, anh đi trước đi, bọn em sẽ chiến đấu. Khẩu đội trưởng của tiểu đội Đại Liên nghe lời anh Hùng nói vậy thì dõng dạc bước lên. Các chiến sĩ của tiểu đội cũng nhao nhao. Những thương binh thân hình băng bó đầy máu cũng quyết chí ở lại giữ chân địch. Quyết chí kể cả có hy sinh thì cũng phải lôi vài thằng địch chết theo. Đúng lúc ấy, mặt đất rung chuyển dữ dội. Anh Hùng quắc mắt ra lệnh. Chúng nó tấn công rồi. Tất cả vào vị trí chiến đấu. Mau lên. Anh em tỏa ra. Đoạn anh quay lại nhìn Tuyết. Còn cô, tốt nhất cô ra Đoạn Hào bên kia. Đừng có đi lại lung tung nữa. Hôm nay khác với những ngày trước đó. Tôi không ở bên cạnh mà trông chừng cho cô được đâu. Anh lạnh lùng nói. Đoạn khom người chạy đi mất. Được một lúc thằng quân cò chạy tới. Chị Tuyết, chị Tuyết. Đại trưởng dặn em là phải trông chừng chị. Chị đừng đi đâu linh tinh. Chị phải ở đây chờ em đấy. Em ra chiến đấu cùng anh em, nghe chưa? Cho chị đi với. Tuyết nói với theo. Không được, chị ra đấy mà xây sát gì. Anh Hùng anh không tha cho em đâu. Anh ấy bảo em là cho dù phải dùng cả cái mạng này cũng phải đảm bảo an toàn cho chị. Thằng quân cò nở nụ cười trên khuôn mặt đã nhọ nhem bùn đất lẫn thuốc súng. Chẳng hiểu sao khuôn mặt của Tuyết đỏ lên. Ông ấy linh tinh. Thế cậu không cho tôi theo thì cậu lấy cái mạng ra đảm bảo an toàn cho tôi bằng cách nào? Vô lý. Thế thì chị đi theo em cũng được, nhưng phải giữ khoảng cách. Cả hai chị em bắt đầu rời khỏi hầm. Tiếng đạn pháo veo veo ở trên đầu. Đất đá càng lúc càng rung chuyển dữ dội. Quân địch đã bắt đầu dùng xe thiết giáp để càn quét trận địa. Ở phía sau, lố nhố binh lính đi theo. Chúng nó đông lắm. Tuyết chép miệng thở dài. Cô bất giác nhìn ra xa, nơi trận địa của tiểu đội cối 60 đang bám trụ. Nơi ấy, anh Hùng đang tập trung chỉ huy. Quân ta bắn ít, nhưng cũng đủ để ghìm chân xe thiết giáp và bộ binh của chúng nó. Đã có hai chiếc xe bị phá hỏng. Thậm chí có thể nhìn rõ bọn lính lố nhố đang chạy sang xe khác. Ở phía bên này từng tràng đại liên nổ rát, quân địch cũng khó mà tiến lên. Thế trận giằng co suốt nhiều giờ đồng hồ, quân địch đông hơn, hỏa lực cũng mạnh, làm cho quân ta càng lúc càng khó khăn. Giằng co suốt cả buổi, bên địch ước chừng một đại đội được yểm trợ bằng 4 xe bọc thép, nhưng lại khó có thể xuyên thủng phòng ngự của ta. Trực thăng đã bắt đầu xuất hiện. Chúng nó nã dốc két và súng máy từ trên cao xuống, làm cho bên ta càng lúc càng nặng nề khó khăn hơn nữa. Bộ binh của chúng nó ở bên dưới được dịp tiến sâu hơn. Khi đó tiểu đội súng cối đã kịp thời rút lui. Đại trưởng Hùng quay lại với phòng tuyến của tiểu đội Đại Liên. Những quả đạn pháo bắn ầm ầm, cày tung đất dồn dập. Dù rằng đã ngồi lọt thỏm giữa những hàng giao thông hào, nhưng Tuyết vẫn cảm nhận được sức ép của từng tiếng nổ. Đất đá văng vù trời. Còn chưa kịp gạt đi thì lớp kế tiếp lại nối tới. Một quả đạn pháo rơi xuống cách Tuyết chừng vài bước chân, sập cả một đoạn giao thông hào. Đất đá vùi lấp lên người cô. Hùng và quân hốt hoảng chạy tới, bới đất dìu cô sang một chỗ khác. Bộ binh của địch đã tới quá gần. Tiểu đội Đại Liên được lệnh rút lui, nhưng do nhiều anh em bị thương khó di chuyển, vẫn cố gắng bắn trả quân địch dữ dội. Một chiếc UH-1 từ trên bay tới. Nó đứng đó, nó bay trên bầu trời sừng sững, nã 4-5 quả dốc két xuống trận địa. Hai ổ súng Đại Liên của ta. Tiếng Đại Liên khựng lại. Anh em hy sinh hết rồi. Thằng quân cò đôi mắt nhìn sang bên ấy. Nó mếu máo. Nó bằng tới một ụ Đại Liên. Nó hét lên một tiếng, rồi điên cuồng xả đạn vào chiếc trực thăng. Quá bất ngờ, chiếc trực thăng không kịp nhào đi, ăn trọn một loạt đạn. Thằng giặc lái chết. Chiếc trực thăng chao đảo, rơi xuống bốc cháy, kèm theo cả một đám bộ binh ở bên dưới. Thằng quân cò nhảy cẫng lên. Em bắn cháy rồi. Em bắn cháy một chiếc trực thăng rồi. Em bắn cháy rồi, em làm được rồi. Hùng và Tuyết nhìn về phía thằng quân. Thế nhưng ánh mắt của thằng quân đang nhìn đăm đăm vào chiếc trực thăng. Ngọn lửa cháy từ chiếc trực thăng chiếu qua ánh mắt của nó sáng rực. Miệng của thằng Quân lúc này lẩm bẩm như vui sướng. Em đã hứa với bố em là nhất định em sẽ bắn cháy một chiếc trực thăng. Em bắn cháy rồi. Em làm được rồi. Em... Đến đây thì bỗng nhiên thằng Quân khựng lại. Bàn tay của nó nắm chặt vào cây đại liên, nhưng lại xuất hiện dấu hiệu run run. Những ngón tay của nó bấu chặt lên cò đạn. Hàm răng của nó nghiến chặt lại. Ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm về phía trước. Em... Thế rồi bất giác, thằng Quân quay lại nhìn về phía Hùng và Tuyết. Từ trên khóe môi của nó run run vén lên một nụ cười. Mà qua đó, Tuyết giật mình khi nhìn thấy một vệt máu đang loang ra. Một viên đạn xuyên qua nơi ngực áo. Thằng Quân run rẩy cúi xuống, nhìn dòng máu đang tràn ra trên lồng ngực của mình. Em... Chạy đi! Rút máu đi! Hàng loạt những viên đạn khác liên tục bắn tới. Chỉ thấy thằng Quân run lên, nhưng nó vẫn vịn chặt lấy cây đại liên. Toàn thân người của nó tựa như đã mất hết sức lực. Nó dựa vào cây đại liên, ánh mắt của nó đăm đăm nhìn về phía trước. Bàn tay phải của nó bấu chặt vào cò. Cây đại liên rung lên bần bật, nhưng thằng Quân vẫn cố dùng một chút lực tàn mà siết chặt cây đại liên để cho họng súng nã thẳng về phía quân thù. Những tiếng súng vang lên đinh tai nhức óc. Anh Hùng ở bên này vơ vội khẩu AK, đẩy Tuyết lùi lại. Lùi lại đi Tuyết. Không, Quân cò. Đạn bắn liên tục, hàng loạt những tia lửa đạn xẹt qua, cho đến khi một quả rocket bắn thẳng về ụ đại liên, nơi thằng Quân cò đang rũ rượi ở đó. Khói bụi mù mịt, Tuyết vẫn còn mơ hồ thấy bóng dáng của thằng Quân cò vẫn sừng sững ở đó, tay siết chặt lấy cò súng đại liên. Người rút chạy đến một đơn vị vị bạn cũng đang ngoan cường chống trả. Có lẽ đây cũng là đơn vị được điều cử ở lại chốt chặt để cho đồng đội rút lui. Xung quanh là xác của đồng đội, có những người nằm vắt ở trên chiến hào, đầu gục xuống bên cạnh khẩu súng trung liên, nòng vẫn còn đang bốc khói. Có nhiều người nằm gục dưới chiến hào, máu chảy thấm đẫm từng vũng ở trên đất. Tuyết chạy đến bên cạnh xác của một đồng chí, nhặt khẩu súng AK trong tay của anh vẫn còn đang nắm chặt. Cô vừa chạy vừa bắn xối xả về phía sau. Hùng đẩy cô xuống, lấy thân mình che cho Tuyết khi một loạt dốc két bắn tới cách họ không xa. Những tiếng nổ vừa dứt là lần đầu tiên cô được ngắm nhìn cái gương mặt của chỉ huy đơn vị rõ nhất. Hùng bắt gặp cô gái đang nhìn mình đăm đăm, ánh mắt của anh liếc vội sang nơi khác. Chạy đi, nếu có cơ hội, đưa giúp lá thư này cho mẹ anh, địa chỉ anh để ở trong đó. Anh thích em. Hùng dúi vào tay Tuyết một mẩu giấy gấp vội. Sau giây phút ngượng ngùng, anh quả quyết đẩy Tuyết đi. Anh đứng sững lại. Lúc này toàn thân của anh che chắn cho Tuyết ở trên chiến hào. Bóng dáng của anh cao lớn hơn bao giờ hết. Khẩu AK khạc ra những tia lửa chát chúa. Em cũng yêu anh. Em không mang lá thư này về một mình đâu. Tuyết hét to, rồi sau đó đứng nhìn Hùng. Chỉ thấy anh ngoái đầu lại, nụ cười hé nhẹ trên bờ môi. Anh nghiến răng, đu người vọt lên trên mặt đất. Anh nhoài người tới xác của đồng đội mà nhặt đạn. Tuyết nằm nép người thụt lùi đằng sau. Cô nhìn Hùng. Chả biết là anh bị thương ở đâu, nhưng máu đỏ đã thấm đẫm trên áo quân phục xanh. Vệt máu vẫn còn đang tiếp tục loang ra. Anh và còn rất nhiều những đồng chí khác đang giành giật để giữ mảnh đất của quê nhà. Chiến tranh cậu sẽ định làm gì? Em á, em sẽ quay lại để đi học tiếp chị ạ. Thế đã muốn đi học như vậy, sao còn xung phong nhập ngũ? Bạn bè em đi hết, thế chả nhẽ em lại không đi à? Với lại em cũng muốn góp sức cho ngày toàn thắng, đất nước thống nhất chị ạ. Chả cần biết là quê ở đâu, chả cần biết đã từng ở phe nào, sẽ có ngày người Việt Nam mình từ Bắc tới Nam gặp nhau là sẽ nở nụ cười. Sẽ có ngày không còn bóng ngoại bang. Sẽ có ngày xương máu của các anh, các bạn em sẽ trở thành màu tươi của đất, màu xanh của cỏ và hoa. Em đã hứa với bố em, nhất định là em sẽ bắn hạ một chiếc máy bay của bọn giặc đó chị ạ. Thế cậu không sợ chết à? Bao nhiêu người nằm xuống cho cuộc chiến này rồi, có những người da thịt đã hòa với đất rồi đây, chẳng còn về nhà được đâu. Chết à? Sợ chứ chị, ai mà chả sợ chết. Nhưng mà chị ơi, lúc em nghe tin mấy thằng bạn học của em ngã xuống, lúc em đi qua những làng mạc bị bắn phá, lúc em nhìn thấy nước mắt của những người cha người mẹ khóc cho con mình, em không sợ nữa. Em chỉ mong cuộc chiến này sớm kết thúc thì đất nước của mình mới khác chị ạ. Tuyết nhìn vào ánh mắt mơ hồ xa xôi của thằng quân cò. Nó trẻ hơn Tuyết vài tuổi. Đáng lẽ ra giờ này, nó sẽ ngồi trên ghế giảng đường của một trường đại học nào đó ở tận Hà Nội. Nó học giỏi lắm. Bố nó bảo, nhất định là phải cho nó đi học. Đáng lẽ giờ này, có lẽ nó sẽ đi qua những con đường, những phố xá của Hà Thành. Đáng lẽ giờ này, nó sẽ mặc một chiếc áo trắng, sẽ mặc một cái quần Âu, sẽ đi dép dây mà lên trên giảng đường với nụ cười tươi rói. Chiến tranh đã cướp đi nhiều quá. Bao giờ hết chiến tranh? Bao giờ thằng Quân mới được bước chân qua cánh cổng trường đại học tổng hợp? Bao giờ Bắc Nam mới được về một nhà? Nụ cười của thằng quân cò vẫn cứ sáng lên, ẩn hiện trong đầu của Tuyết. Tuyết đưa ánh mắt liếc qua một vòng những hố bom, những xác của đồng đội. Đất đá chỉ nhuộm một màu đỏ. Những chiến sĩ bị thương, nặng hay là nhẹ, vẫn cứ ôm súng mà bắn trả. Một quả bom dội xuống chiến hào cách Tuyết không xa. Tiếng bom nổ quá gần làm cho tai của Tuyết ù đi. Đất đá dội lên người cô rào rào. Khi Tuyết nhổm lên nhìn về hướng bom nổ, Tuyết run rẩy. Hai bàn tay của Tuyết bấu chặt xuống nền đất mà bò tới bên ấy. Anh Hùng, anh Hùng, tỉnh lại, tỉnh lại. Anh Hùng bị thương nặng lắm, một phần chân đã bị gãy, xương đùi lòi cả ra, máu đang chảy ra ướt đẫm. Trên đầu của anh cũng chảy máu không ngừng. Với tay kéo anh Hùng, Tuyết đã khóc òa đi, trái tim như muốn vỡ vụn cả ra. Anh Hùng lúc này giơ tay khẽ đặt lên má cô, cố gắng quẹt đi những giọt nước mắt. Thế nhưng lại làm máu dính ở trên tay anh, làm thành một vệt xiên xẹo trên gò má trắng như tuyết của cô. Lẫn trong đó là cả mùi khói thuốc súng khét lên lẹt. Nếu như có ngày trở về, xin hãy đưa bức thư này cho mẹ anh. Đừng khóc. Chỉ thấy bàn tay của anh dừng lại ở trên má của Tuyết, cho đến khi bàn tay ấy rũ xuống, chỉ để lại trên gò má của Tuyết là những vệt máu. Những vệt máu nóng hổi hòa lẫn trong nước mắt của Tuyết, và cả cái thứ mùi khói súng đến gay mũi. Cái thứ mùi khói súng đến đáng sợ. Tuyết cũng chỉ biết ôm lấy xác của anh mà khóc. Cô khóc gào lên trong tiếng đạn bom, tiếng của những đồng đội đang gào thét ở bên kia. Đôi mắt của Tuyết nhòe dần. Lẫn trong tiếng gào thét của Tuyết là tiếng giày sắt đi cồm cộp. Chúng nó đang tiến tới. Tuyết lặng lặng lấy ở bên túi hông của Hùng ra một quả lựu đạn. Cô ngồi đó ôm xác của Hùng. Cô đợi chúng nó đến. Lố nhố 5-6 cái bóng dáng cao to đã xuất hiện ở đằng kia. Họng súng AR đang chiếu về bên này. Thế nhưng chưa bao giờ Tuyết lại thấy trong lòng của mình tĩnh lặng đến như vậy. Bàn tay của cô siết chặt Hùng vào trong lồng ngực. Ánh mắt của Tuyết lạnh nhạt nhìn ra phía trước. Trong đôi mắt ấy bây giờ không có ngọn lửa căm hờn, cũng chẳng có đau thương nào nữa, chỉ là một ánh mắt bình thản. Ở đây, ở bên này có người. Này, là một đứa con gái à? Những họng súng cứ dí vào mặt Tuyết. Này, hình như là con này nó bị làm sao ấy. Lôi nó dậy xem nào. Đôi mắt của Tuyết lướt nhìn qua những khuôn mặt kỳ quái, những khuôn mặt vặn vẹo, những khuôn mặt khác mình. Chỉ thấy tạch một tiếng, một thằng trong đám người xung quanh rú lên: Lựu đạn! Trên môi của Tuyết nở một nụ cười. Một bàn tay buông khẽ quả lựu đạn lăn xuống. Bàn tay kia của Tuyết siết chặt lấy Hùng vào trong lồng ngực. Sau đó chỉ còn là khói. Khói bụi mù mịt, khói bốc lên tầng không. Cho mẹ. Con đang chiến đấu ở thành cổ, đúng vào những tháng ngày khốc liệt nhất mẹ. Nhiều đồng đội của con đã hy sinh lắm. Có lẽ con sợ mẹ. Điều duy nhất con sợ là không được nhìn thấy mẹ. Con nhớ khi còn bé, con được ở bên mẹ. Con nhớ những giọt mồ hôi đọng lại trên trán của mẹ. Mẹ ơi, khi thư này đến tay mẹ, con đã nằm sâu trong lòng đất thành cổ rồi. Mẹ, khi nước nhà đã yên ổn, mẹ nhớ đón con về với mẹ. Mẹ nhá. Lạy mẹ, con đi. Mẹ ở lại bình an mạnh khỏe, 100 tuổi bạc đầu. Mẹ nhá. thấy anh để ý chị Tuyết nhà em phải không? Mày cứ liên tha liên thiên, đang ngoài chiến trường để ý cái gì? Anh đừng có nói dối, em biết thừa rồi. Em hay nhìn thấy anh cứ liếc trộm chị Tuyết em. Vớ vẩn. Mà này, thế mày ở cùng xã với cô ấy, ở đấy cô ấy đã có người yêu chưa? Đấy, anh lại cứ còn nói dấu. Chị em chưa đâu. Hay là anh hỏi lời đi. Có khi là chị em cũng thích anh đấy. Ở đấy nhỉ, cũng hay. Sau khi tao ngỏ lời, rồi đến lúc đợi hết chiến tranh, tao về, tao cưới cô ấy nhỉ? Đúng rồi đấy anh. Ở đây cũng được. Anh ơi, thế hết chiến tranh, hai người về lấy nhau, rồi đẻ con. Lúc đấy em đi học đại học tổng hợp xong về, bét bét ra, học dốt thì em cũng được làm ông giáo làng. Em sẽ dạy con anh chị. Thế anh chị định đẻ bao nhiêu đứa? Cô đẻ được bao nhiêu đứa, tao sẽ đẻ bấy nhiêu đứa. Nhưng chắc chắn là tao sẽ phải đẻ đến hai đứa. Một đứa đặt tên là Hòa, một đứa đặt tên là Bình. Mỗi một ngày tao sẽ gọi to: Hòa Bình ơi, Hòa Bình ơi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ. Tuyết, mẹ đây. Tuyết bàng hoàng vùng dậy. Cô nhìn quanh, là căn phòng chỉ là một màu trắng. Mẹ Tuyết đang ngồi nhìn con gái tỉnh dần sau cơn sốt. Bà hoảng hốt: Mẹ ơi, mẹ, mọi người hy sinh hết cả rồi mẹ ơi. Con làm mất thư của đại trưởng rồi. Mẹ ơi, tan hết vào với máu thịt của chúng nó. Con làm mất thư rồi. Anh Hùng mẹ ơi. Tuyết, con sao thế? Thư gì? Máu thịt gì ở đây con ơi? Bác sĩ ơi. Có hai bác sĩ chạy đến bên giường của Tuyết kiểm tra, đo huyết áp cho cô. Bác sĩ nói có thể là do Tuyết sốt cao cho nên mê sảng. Người nhà không cần phải lo lắng quá. Chuyển hết chai dịch này Tuyết sẽ đỡ. Mẹ của Tuyết gật đầu, ngồi bên chăm lo cho con cái. Hai ngày sau Tuyết hết sốt, mẹ cho Tuyết khám lại một lần nữa rồi ra về. Hôm nay là ngày cuối cùng đoàn ở lại Quảng Trị. Trước khi về, Tuyết xin mẹ cho mình tới viếng thăm bia liệt sĩ. Bà chẳng nói năng gì cả, chỉ lặng lặng dẫn Tuyết đi. Tay cầm bó nhang loay hoay đang không biết làm sao. Bởi vì ở đây, mỗi tấc đất đều có xương máu của ông cha. Tuyết run run nắm chặt lấy bó nhang, rồi òa khóc nức nở. Trước tượng đài liệt sĩ, cô cứ đứng lặng run rẩy. Những giọt nước mắt rơi xuống. Hàng trăm, hàng nghìn người đã nằm lại đây. Máu thịt của họ đã hòa cùng vào với lòng đất. Hai mẹ con lặng lẽ tiến vào khu nhà bảo quản hành trang của liệt sĩ. Tuyết cứ thế đi, chẳng hiểu làm sao như trong cõi vô minh nào đó có gì dẫn dắt, cho đến khi cô dừng lại trước một chiếc tủ kính. Nơi ấy còn sót lại bộ quần áo bộ đội, một chiếc mũ tai bèo, súng, bi đông nước, dép cao su. Tuyết không cầm được nước mắt, bởi vì chính cô đã mộng về quá khứ cách đây 40 năm. Những thứ đang nằm trong tủ kính kia quen thuộc lắm. Tựa như đã từng thuộc về cô, thuộc về những đồng đội của cô, Con ơi, đi về thôi con. Muộn rồi, cả đoàn đang đợi mình kia kìa. Hai mẹ con rời bước đi, Tuyết vẫn ngoái lại nhìn về phía sau. Mảnh đất ấy đầy nắng gió, chứng kiến sự khốc liệt của chiến tranh thấm sâu vào trong lòng đất thiêng liêng. Ở từng nhánh cây, từng ngọn cỏ, qua tấm bia chứng tích ghi danh liệt sĩ, các anh có tên đó. Tên của các anh là đất nước. Bữa ấy con về Quảng Trị không mưa, nắng Trường Sơn dư thừa trên bia mộ. Bao nhiêu người có cùng chung ngày rỗ, thắp nén hương trầm, thành cổ rêu phong. Bữa ấy con về thạch hạn nước trong, mái chèo khua khẽ khẽ dòng sông mẹ, thật nhẹ nhàng trôi êm đềm em nhé. Dưới sâu kia lặng lẽ trốn anh nằm. Bữa ấy con về xin được đến thăm cây bồ đề thiêng liêng bên đài tưởng niệm Phật đã sinh ra trên vùng đất hiếm, chỉ lối dẫn đường tìm kiếm người thân. Bữa ấy con về xin được dừng chân đồi bến tắc bao mộ phần để trống, một dải Trường Sơn đèo cao gió lộng bao con người mãi sống tuổi đôi mươi. Con xin về dẫu chỉ một lần thôi, nén hương thơm dâng lên người Tổ quốc. Thực ra thì trước khi anh diễn đọc hồi nãy bà biên tập bà có nói là đọc chuyện này là phải tiết chế cảm xúc. Cái thứ hai nữa là khi mà mấy năm nay đọc truyện, anh cũng đã đọc qua rất nhiều những cái tác phẩm nó có cái cảm xúc cao, nhưng mà thật sự là anh cũng đã rèn luyện được cái khả năng tiết chế cảm xúc rất là tốt, lại còn được dặn dò trước thì anh cũng đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà anh cũng có, nó thật là có những đoạn là anh cũng may là đợt này là anh đang bị ốm, giọng anh nó giọng mũi, chứ không thì chắc là cũng sẽ lộ ra là có những đoạn là nó thật là anh cũng cảm thấy nó cay cay khóe mũi, là anh cũng đã phải cố gắng kiềm chế rất là tốt. Cái thứ hai nữa là chắc là bé Dung cũng có thấy có một số những cái phân đoạn là chị biên tập cũng có cái xử lý, thì anh cũng phải thông báo với bé Dung như vậy, chắc là cũng không ảnh hưởng gì nhiều đúng không? có những một số cái phân đoạn chỉ biên tập xử lý. Ví dụ như cái phân đoạn thằng Quân gục đầu ở bên cây súng Quân cò, thì anh cũng đã xem và anh cũng thấy là nó cũng hợp lý. Và hơn hết thì là cái cách khai thác của em nó rất là ok. Nó lồng ghép giữa những cái sự quá khứ, hiện tại. Nó em có những cái cài cắm về cái gọi là cái không gian tâm linh. Cái không gian tâm linh nó rất là tốt. Mà phải nói thật lòng là nếu như mà để mà cái chuyện này của em nó thành phim thì cũng được, nó cũng là một cái câu chuyện. Tuy nhiên là nếu mà để mà dựng thành phim thì chắc là phải xử lý nhiều, nhưng mà nó có cái cốt. Ok. Hello, thơm hết thời. À, thì anh cũng đọc xong anh không biết nói gì, có nói thật lòng là đấy như anh đã nói nó, mặc dù là anh đã chuẩn bị tâm lý rất là tốt. Thế nhưng mà anh cũng cảm thấy nó cũng ê mũi. À, anh nhận ra một điều là em rất có cái năng khiếu khi mà viết về những cái bộ mà khai thác nước mắt. Dung rất là có cái năng khiếu trong đó. Trong cái bộ mà cái người mẹ bị điên lần trước cũng thế, hai bà cháu ở bãi rác cũng thế. Còn anh em thì nói là chuyện ma, thế nhưng mà nó cũng có ma đó, nó không nhiều. Nhưng mà như anh em, như các bạn đã theo dõi lâu thì cũng biết, tôi đã từng đọc những bộ truyện chả có con ma nào cả. Tôi đã từng đọc bộ truyện chả có con ma nào cả. À, nó không có một con ma nào hết. Nó cũng chẳng có người ác. À có một vài người ác. Nhưng mà nó chẳng liên quan gì đến ma quỷ cả. Thế nhưng mà những cái chuyện đó có rất nhiều bạn nhớ. À, tôi nhớ cái câu chuyện người mẹ điên. Người mẹ điên của Trung Quốc. Tôi đọc cách đây mấy năm. Thì cho đến cái ngày Vu Lan vừa rồi thì vẫn có bạn inbox tâm sự với tôi về cái câu chuyện đó. Tôi vẫn còn nhớ mãi cái đêm hôm đó là hai anh em tâm sự với nhau rất là nhiều. Bạn ấy thật ra gọi là bạn, tôi đoán là cái cách nói chuyện đấy thì phải hơn tuổi tôi tương đối. Anh ấy bỏ vì cãi nhau với mẹ, vì cái thời thanh niên trai trẻ sốc nổi, anh ấy bỏ đi mười mấy 20 năm. Biệt tâm biệt tích luôn. Anh không muốn quay lại. Nhưng cho đến khi mà cái hôm mà anh ấy vô tình anh ngồi trong quán cà phê, anh ngồi trong quán cà phê của chị Mỹ Thảo. Chị Thảo đang ở đây đúng không ạ? Đó, em nói đó là chị biết anh nào đúng không? Ông anh với ly cà phê đen suốt 20 năm. Anh ngồi trong quán cà phê chị Mỹ Thảo. Thì vô tình anh nghe xong cái câu chuyện người mẹ điên đó. Và sau đó là về anh suy nghĩ rất là nhiều. Anh ấy đã quyết định là quay về. Và đó giờ thì đã 2 năm trôi qua. Không, cái người mẹ điên em ơi. Người mẹ điên. Mẹ điên. Nó là một cái chuyện hình như là anh đọc nó trong cái bộ Rằm tháng 7 ấy. Em đọc, em tìm lại cái video Rằm tháng 7 ấy. Ừ. Anh không đặt tên là mẹ điên đâu, bởi vì trong cái video đó là anh đọc 2-3 chuyện ngắn cách đây 2-3 năm. Thế thì sau khi mà anh ấy nghe xong cái chuyện mẹ điên đó thì anh ấy đã quyết định là anh ấy tìm về. Và anh ấy bay từ Cộng hòa Séc về, về với mẹ. Chỉ có điều là về với mẹ, liên lạc với nhà thì chả còn mẹ nữa. Bà cụ mất, bà cụ mất lâu rồi, và chỉ còn lại mỗi bà chị gái. Cái ngày bà chị gái dẫn anh ấy về lại nhà thì cái ngôi nhà đó nó vẫn còn nguyên vẹn. Đó. Vẫn còn nguyên si. Cái giường, bởi vì cái nhà kiểu nhà ngày xưa đó các bạn, tức là cái phòng khách đó là có bộ bàn ghế, cái bàn thờ, cái tủ chè với cái giường đó. Chứ nó không có phòng riêng các bạn. Cái buồng riêng ở bên trong đâu nói. Cái giường anh ấy nằm đó, bà cụ vẫn giữ nguyên si. Bao năm vẫn nguyên si như vậy. Bà chị gái vẫn cứ để đó để cho đứa cháu nó đi học ở đó, nó đỡ phải ở trọ, nó ở. Đến ngày mẹ về, đến ngày về thì chả còn mẹ nữa. Đấy, đêm hôm đó thì anh đã, đêm Vu Lan, anh ấy đã nói chuyện với mình rất là nhiều, rất là nhiều. Đó cũng là một trong số những cái bộ truyện mà khi mà tôi đọc đó là tôi đã cảm thấy là tôi rất khó để kiềm chế. Khi mà cái tiếng gọi mẹ điên ơi, thì cái giọng của mình nó cũng lạc đi. Và hôm nay thì cho đến cái phân đoạn mà màng quân nó ngã xuống thì mình cũng cảm thấy cay hết cả mũi. Cái phân đoạn màng quân nó ngã xuống là mình cay mũi, thật sự là mình cay hết cả khóe mũi. À, cái bức thư đó, cái bức thư của anh Hùng cũng là cái điều mà nó rất là nhắn nhủ. Cái bức thư đó là cái bức thư viết vội được bạn, một cái bức thư viết vội. Và cái phân đoạn mà chị biên tập, chị có thêm vào chính là phân đoạn hồi tưởng lại cái cuộc nói chuyện giữa anh Hùng và anh Quân. Thế thì anh Hùng vốn dĩ, tức là lúc nào, bởi vì anh là đại trưởng, thế nên lúc nào anh phải nghiêm túc, anh phải gồng mình lên. Nhưng thật ra thì anh cũng là con người, anh cũng là một người thanh niên. Anh cũng biết có những cảm xúc yêu thương. Và có lẽ là cái phân đoạn khi mà hồi tưởng lại khi anh Hùng nói chuyện với anh Quân, thì anh ấy được thể hiện ra anh, là một người thanh niên, là người có trái tim nóng, biết yêu thương. Và thật sự là anh cũng rất rung động với Tuyết. Và khi mà anh ấy nói rằng là anh sẽ đặt tên hai đứa con anh là Hòa Bình, và mỗi một ngày thì anh sẽ được gọi tên con là Hòa Bình ơi. Nó như là cái tiếng gọi khát khao của... Có lẽ là có một cái câu nói mà tôi rất là nhớ của một cái bác cựu chiến binh trong một cái chương trình gì của cô Tạ Bích, của chị Tạ Bích Loan chị trước đây. Nhưng mà có một cái câu nói mà tôi rất là nhớ là chỉ có những người sống ở trong chiến tranh mới biết, mới thấu hiểu được giá trị thật sự của hòa bình. Có lẽ là như vậy, bởi vì thật sự là chúng ta đang sống ở thời hòa bình, sinh ra và lớn lên thời hòa bình, mặc dù chúng ta cố gắng hiểu, nhưng mà để mà nói là giá trị thật sự của nó thì có lẽ là chỉ những người đã từng sống ở trong giây phút lửa đạn của chiến tranh thì mới thật sự hiểu được cái giá trị của hòa bình, giá trị thật sự của hòa bình. Thì cái phân đoạn đó thì em cũng thay mặt bé Dung là cảm ơn chị biên tập đã cho thêm cái phân đoạn đó vào. Nó cũng là một cái phân đoạn mà bản thân em đọc là em cảm thấy nổi hết cả da gà và em thấy cay sống mũi. Bởi vì em tự nhiên em nhớ đến câu nói của các bác cựu chiến binh nó nói. À, còn một cái đoạn nữa. Các anh không phải là việc liệt sĩ vô danh. Đúng. Các anh ấy, mặc dù là chúng ta không biết các anh là ai. Có thể là những người sau này đi tìm mộ liệt sĩ. Chúng ta không tìm được danh tính của các anh là ai. Nhưng các anh không phải vô danh. là anh có tên, đất nước và tổ quốc. Thì cái phân đoạn đó cũng là một cái phân đoạn mà em nghĩ rằng là cũng rất là có chiều sâu. Một lần nữa thì thật sự là phải cảm ơn Bé Dung Bình Ngạn và cảm ơn chị biên tập, hai chị em đã cho A Tún có một cái cơ hội được diễn đọc một cái tác phẩm mà anh nói thật với Dung là cái lịch lên sóng này anh cũng không nghĩ đến là nó lại đọc vào ngày này. Thật sự là anh cũng không nghĩ đến là anh đọc vào ngày này, anh cũng hơi bất ngờ thật. Mọi thứ anh sắp xếp nó tự nhiên thôi, tại vì mấy hôm vừa rồi không biết là các bạn cũng biết là mấy ngày vừa rồi thì mình ốm quá, đầu óc nó cứ đờ dại cả đi nên mình cũng không suy nghĩ nhiều đến công việc. Tự nhiên nó vào lại vào đúng vào cái ngày ấy thôi. Ok, Bé Dung để bữa khác nghe, tại vì bây giờ nó hết công giờ rồi. Một lần nữa anh xin cảm ơn Bé Dung và xin cảm ơn anh chị em đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn và Bé Dung Bình Ngạn trong một tác phẩm khác trong thời gian ngắn nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.